Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 371 lính ngộ vạn thú quyền thí. Một quyền, An Vân Long chết. Bịch, thi thể không đầu rơi trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi chảy ngang. Mà Tô Chân tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đem hắn chứ vật giới chỉ gỡ xuống. Ngay tại chỗ dò xét. Cái gì? Còn bên cạnh Mạnh Thiên cùng Hạ Vô Thương trực tiếp mắt trợn tròn. An Vân Long chết rồi. Bọn hắn coi là hoa mắt. Dùng sức xoa xoa con mắt. Lại hướng trước mặt nhìn lại. Gặp một cỗ thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất. Mặt trên người hay là món kia áo xám về sau. Mới tin tưởng đây không phải giả. Chiến lực tới gần linh tuyền cửu trọng An Vân Long thật đã chết rồi. Bị người một quyền đấm chết. Lại nhìn về phía Tô Chân. Hai người nhãn thần đều thay đổi. Trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Đến lúc này bọn hắn mới biết được cái này một mực xem thường bàng môn tả đạo tân sinh. Mới thật sự là hồng hoang mãnh thú. Ngẫm lại vừa rồi một mực xem nhẹ hắn. Cậy mạnh cùng An Vân Long chiến đấu bộ dáng. Mặt liền nóng lên. Chắc hẳn tại trong mắt đối phương chính mình cùng thằng hề một dạng A. Bàng môn tả đạo. Ha ha. Cái này bàng môn tả đạo vừa mới triển lộ một góc của băng sơn. Yêu nguyên đạt đến linh tuyền thập trọng cấp bậc. Đây là chỉ là không sử dụng chân khí tiện tay một quyền. Hắn một khi chân chính bộc phát. Thập trọng đỉnh phong có thể hay không kháng trụ đều là vấn đề. Dù sao hắn vừa rồi ngay cả chân khí đều không dùng. Lực chiến đấu như vậy coi như phóng tới ngoại viện đều là trung thượng bơi đi. Linh cấp khí công cử linh tam thức, Thanh Châu Vương phủ chế thức áo giáp, quân đội đặc cung binh lương đan, khí huyết đan. U, V, K, Qu, Qu, M. Đây là Vạn Thú Châu. Tô Chân giết địch đằng sau. Ngựa không ngừng vó xem xét chiến lợi phẩm. Rất nhanh phát hiện một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân đen như mực hạt châu. Lấy ra xem xét. Bên trong loáng thoáng có hơn một vạn điểm tinh xa đang lóe lên. Phân ra một sợi linh thức xâm nhập. Trước mắt lập tức xuất hiện hơn vạn đầu mãnh thú tinh phách. Có mãnh hổ, có man sư, có hùng bi, có báo đen, có sài lang, có đại mãng. Bọn chúng hoạt gào thét. Hoạt gào thét. Hoạt chạy bay nhào. Hoạt dương nanh múa vuốt. Lộ ra nguyên thủy nhất một màn. Mỗi một loại mãnh thú hình thái. Tại Tô Chân trước mắt triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đồ tốt. Tô Chân lập tức vui mừng. Vạn Thú Châu không hổ là Thanh Châu Vương thu lễ vật. Quả thực là huyền diệu vô cùng. Trách không được An Vân Long có thể tìm hiểu vạn thú huyền thế. Có được hạt châu này. Tô Chân dám đoán chắc. Chính mình chỉ cần một tuần thời gian. Liền có thể cũng lĩnh ngộ ra vạn thú huyền thế. Từ đó đạt tới huyền đạo nhập môn tiến vào huyền đạo tôn sư cấp bậc. Lúc này. Hắn xông Hạ Vô Thương nói Hạ học trưởng. Bảo vật này đối với ta có trọng dụng. Ngươi như không có chuyện. Chúng ta sau 10 ngày lại trở về học viện giao nhiệm vụ. Ngươi nếu có sự tình. Trước tiên có thể đi một bước rời đi. Sau 10 ngày ta lại trở về. Trở về liền phải đem đồ vật nộp lên trên. Tô Chân nhưng không có nhập bảo sơn mà tay không về thói quen. Tìm hiểu ra quyền thế trước đó. Ai cũng đừng nghĩ đem Vạn Thú Châu từ trong tay hắn cướp đi. Tô học để sự tình quan trọng. Nghe được hỏi thăm. Hạ Vô Thương mới từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Liền vội vàng nói đến. Dù là Tô Chân là hỏi thăm ý tứ. Hắn cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Bởi vì Tô Chân mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Mạnh Thiên này sẽ cũng tịt ngòi. Cho đến Tô Chân quyết định lưu lại. Đồng thời mang theo Hạ Vô Thương trở về trong trấn về sau. Mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. hung hăng nuốt nước bọt. Tắt thở trong mang theo vẻ kinh ngạc. Thu hồi xanh thắm phi kiếm. Xám xịt hướng học viện phương hướng trở về. Vốn cho rằng là đầu kiến hôi nhãi nhép, không nghĩ tới là đầu quá giang long. Vạn hạnh. Lần này tính tình nơ. Vơ. Gơ. Tám khống chế được không sai. Cố ý bán đối phương một bộ mặt. Không cùng trước kia giống như làm việc bá đạo như vậy. Bằng không Mạnh Thiên cũng không cho là mình có thể chống đỡ cái kia dễ như trở bàn tay một quyền. Ngoại viện muốn đặc sắc một đoạn thời gian. Mạnh Thiên thầm nghĩ một tiếng. Bỗng nhiên. Hắn tiến vào ngoại viện ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này cắn răng quyết định không chối từ khổ cực làm nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn nhất tấn cấp. Nhất định phải đuổi tại Tô Chân đằng trước. Miễn cho bỏ qua đặc sắc đoạn ngắn. Cùng lúc đó, Ba Lăng huyện một tòa hơi có cũ nát, nhưng thắng ở rộng lớn, mà lại cổ vận mười phần trong sân. Tô Chân ngồi tại bên hồ nước quan sát lấy vạn thú cầu. Hạ Vô Thương thì gánh vác hắn người hầu nhân vật. Đi theo làm tùy tùng xử lý tất cả. Thuê từ nhấm sân nhỏ. Đến thiết trí trận pháp ngăn cách quấy dày. Lại đến mua ngắn hạn sinh hoạt vật tư. Thậm chí còn là Tô Chân mua vào hai tên tuấn tiếu tỳ nữ. Làm cẩn thận. Hắn là quyết tâm ôm đùi. Hạo Nhiên thư viện cạnh tranh. Kịch liệt vô cùng. Hoàn toàn không phải Vạn Tượng Tông. Man Lực Tông loại địa phương nhỏ này có thể so sánh. Đơn giản số liệu so sánh. Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn mới khó khăn lắm hơn vạn người. Mà Hạo Nhiên thư viện học sinh tạp dịch chừng mấy trăm vạn. Linh Tuyền cảnh ngoại viện học sinh đều nắm chắc 10 vạn. Căn bản là một trời một vực chinh lịch. Nếu như nói Mạnh Thiên Thiên Phú có thể ở bên ngoài viện sắp xếp trung đẳng mà nói. Hạ Vô Thương khẳng định là hàng ngũ trung bình kém. Tiến vào ngoại viện cũng rất khó hỗn suốt đầu. Loại tình huống này. Có thể tìm tới một cây tiềm lực vô hạn cột trụ. Tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Tô Chân mặc kệ ý nghĩ của hắn chỉ là một lòng lĩnh hội vạn thú châu. Kim ô thăng thỏ nguyệt rơi. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt 7 ngày đã qua. Hồ sen một bên. Trong lương đình. Tô Chân ngồi xếp bằng trước mặt trưng bày một viên lớn chừng quả đấm màu đen châu. Hắn nhắm chặt hai mắt. Phân ra linh thức xâm nhập trong hạt châu. Quan sát vạn thú tinh phách nguyên thủy nhất một mặt. Hổ có hổ uy công kích phân nhào cắn kéo ba thức. Báo có báo tốc độ. Quái mãng tùy thời mà động, một khi cuốn lấy con mồi, liền hung hăng co vào thân rắn, đem đối phương ngạt thở mà chết. Gấu, lực lớn vô cùng. Thời gian dần trôi qua. Tô Chân đối với mỗi một loại mãnh thú đều có gặp dễ thấy đáy lý giải. Trong đầu cũng không ngừng mô phỏng lên bọn chúng hình thái. Đồng thời dựa theo huyền điển ghi chép. Dung nhập vào chính mình quyền thế bên trong. Mở ra trong lòng bàn tay bắt đầu toát ra từng đầu mãnh thú hư ảnh. Sói, hoang, báo, săn, mãnh, hổ, man, sư, gấu, đen. Tay trái tay phải trên lòng bàn tay. Không ngừng xuất hiện. Sau một khắc. Lại tự động lù lù. Sau đó lại toát ra một loại khác. Hơn vạn chủng mãnh thú không ngừng biến hóa. Tùy sinh tùy diệt. Tiêu tan vô tận. Đến toàn bộ đều diễn hóa một bên về sau. Tô Chân giống như là nắm giữ cái gì. Khóe miệng nhích lên một đảo hài lòng đường cong. Sau đó. Song quyền bỗng nhiên một nắm. Khẽ quát một tiếng vạn thú thí. Oanh. Một tiếng vang trầm. Theo sát lấy. Tô Chân phía sau nổi lên hơn vạn mãnh thú hư ảnh. Hư ảnh thoạt đầu rất mơ hồ. Nhưng dần dần bắt đầu ngưng thực. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng ngay cả làn da nhăn nheo, lông tóc, đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trong miệng sắc bén răng nanh, đầu lưỡi đỏ thắm, rủ xuống tiên dịch, gay mũi mùi hôi thối. cũng là đều triển lộ ra. Căn bản chính là hơn vạn đầu mãnh thú đều sống lại. Ngao, rống, ô, bò, ò, tê. Vạn thú gào thét, thanh thế rung trời. Trong lúc nhất thời, sân nhỏ biến thành hồng hoang thú trận. Nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất, yếu nhất thịt mạnh ăn luật rừng. Trong này mở ra không bỏ sót. Hơn vạn mãnh thú diễn ra rừng cây lớn chém giết. Theo Tô Chân suy nghĩ, có thể tùy thời hóa thành thú triều, phóng tới địch nhân. Vạn thú quyền tu thành. Quyền đạo giai đoạn thứ nhất quyền thí thành tấn thăng làm quyền đạo tông sư, sức chiến đấu bao nhiêu lần bạo tăng. Hắn hiện tại như cùng vừa mới ngưng sát hồng long hạc lại đánh một trận. Dù là không có thiên độc kiếp đan, hắn cũng có 10 phần lòng tin đứng ở thế bất bại. Bởi vì hắn thành quyền đạo tông sư, bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 372 phong ba lại nổi lên. Như thế nào tông sư? Võ đạt đến trình độ tuyệt vời, minh tâm kiến tính, tự sinh võ đạo, gặp thần không phá, là vì tông sư. Tông sư là một loại kính xưng, là đối với nó tại ở một phương diện khác lấy được thành tích khẳng định, cũng là chỉ nó ở phương diện này đi ra con đường của mình. Bất kỳ người nào không thể ở phương diện này đem ý chí áp đặt đến trên người hắn. Tương phản, hắn có thể di đem phương diện này ý chí áp đặt đến trên người đối thủ. Tông sư xuất thủ, tu sĩ bình thường ít gặp khắc chế. Tu thành này giai đoạn về sau, Tô Chân lấy ra quyền điển, thuận thế nhìn một chút giai đoạn thứ hai quyền chi lĩnh vực. Muốn tu thành lĩnh vực, chỉ cần trước tiên đem giai đoạn thứ nhất rèn luyện lô hỏa thuần thanh, từ ngoại phóng biến thành bao dung. Liền giống với giai đoạn thứ nhất là trường mâu, mũi thương công kích địch nhân. Giai đoạn thứ hai chính là lưới lớn, bao lại địch nhân. Trong lĩnh vực chính mình là lãnh chúa. Lãnh chúa nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, địch nhân thì toàn phương diện bị khắc chế, uy lực nâng cao một bước. Bất quá ta mới vừa vặn tu thành quyền thí, liền mơ ước tu thành quyền chi lĩnh vực. Thật sự là quá xa. Hay là trước làm tốt dưới mắt lại nói. Liền trước mắt mà nói, ta cũng có rất nhiều chuyện tình. Một thì là tiến vào ngoại viện, thứ hai là tăng lên cảnh giới, ba thì là tu luyện tượng giáp thần công, chờ quỳ gối dung đàn nhã môn hạ, còn có thể nắm giữ phong lôi nhận. Thậm chí ta còn phải là ngưng sát làm chuẩn bị. Cần quan tâm địa phương thực sự quá nhiều. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân thu hồi quyền điển, đi ra sân nhỏ, xông vào bên ngoài hộ pháp nhiều ngày Hạ Vô Thương nói học trưởng, chúng ta về học viện đi. Xong việc u v k w w m vậy liền lên đường. Trong khoảng thời gian này ta dùng vạn lý truyền mơ phù một mực cùng học viện duy trì liên hệ. Chu Ba nói lại có một cái rất không tệ triều đình nhiệm vụ cấp cho, dò xét vì Thủy Hà thượng du thương thuyền mất tích sự kiện. Trên tư liệu đầu tiên là hẳn là một đầu linh tuyền bát trọng ngoan đà đại yêu tác quái. Ban thưởng 400 điểm học phần. Còn có 60 điểm điểm cống hiến. Lúc đầu có mấy cái học sinh muốn đoạt, nhưng bị Mạnh Thiên đè xuống. Nhiệm vụ một mực giữ lại cho ngươi đâu. Không khỏi bá đạo a. Niên đệ đa tâm học viện cổ vũ cạnh tranh, cường giả vi tôn. Mạnh Thiên học trưởng đưa ngươi phổ thông một quyền đánh chết An Vân Long tin tức truyền ra. Tạp dịch viện ai dám không nể mặt ngươi, mọi người nịnh bợ còn đến không kịp. Chỉ cần thích hợp ngươi nhiệm vụ, trừ phi ngươi nói không làm, nếu không không có bất kỳ người nào dám tiếp. Trở về học viện, nộp lên trên nhiệm vụ, đạt được đại lượng ban thưởng. Sau đó lại đem điều tra vị thủy thương thuyền nhiệm vụ tiếp, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liên tiếp 20 ngày. Tô chân thành nhiệm vụ cuồng nhân. Từ triều đình nhiệm vụ đến ban thưởng phong phú học viện nhiệm vụ. Hắn liên tục tiếp 7 cái. Học phần nhanh chóng bành trướng đến 2.800 điểm. Lại đem dưới mắt cái trấn này ép hung núi hỏa bạo phát nhiệm vụ sau khi làm xong. Liền có thể tấn thăng ngoại viện. Mà danh tiếng của hắn, theo mấy chuyện cũng là cấp tốc tại tạp dịch viện truyền bá ra. Đầu tiên là bản thân hắn tin tức. Thứ hai là hắn phổ thông một quyền đấm chết An Vân Long chiến tích. Thứ ba là trọng yếu nhất. Chính là Tô Chân tại Long Uyên tỉnh làm ra tất cả. Từ ngoại viện truyền đến tạp dịch viện. Võ đạo đại hội. Linh Tuyền thất trọng chém ngưng sát. Đối mặt có thể so với ngưng sát lục trọng vạn tượng tông chủ truy sát mà không chết. Cuối cùng bị một đạo sư cứu. Sau đó trở về đầu. Thừa dịp hắn cũng muốn mạng hắn. Đánh chết trạng thái trọng thương vạn tượng tông chủ. Sau đó một lần nữa tẩy bài. Cạo xương liệu độc. Trong khoảng thời gian ngắn. Khiến cho thối không ngửi được vạn tượng tông. Một lần nữa trở nên vui vẻ phồn vinh. Tin tức truyền đến thập phương đều chấn. Tạp dịch viện học sinh đều hít một hơi lãnh khí. Cảm giác lưng phát lạnh. Liền ngay cả tạp dịch đệ nhất Đoạn Sơn Lưu Giang Đào. Thứ hai phong thần thối Gia Cát Thanh Phong đều an tĩnh lại. Không dám nhận bất kỳ một cách nào cao ban thưởng nhiệm vụ. Sợ bởi vậy đắc tội Tô Chân. Bọn hắn biết. Tạp dịch viện cái này một mẫu ba phần đất bên trên xuất hiện một đầu mãnh long quá giang. May mắn, tạp dịch viện ao quá nhỏ. Dung không được đầu này quá giang long. Trong thời gian rất ngắn, hắn liền muốn tấn thăng ngoại viện. Đã như vậy, trong khoảng thời gian này vô luận cách nào đã xảy ra chuyện gì, đều tùy theo hắn thuận tiện. Không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả ngoại viện cũng đều biết. Có một đầu quá giang long phải vào tới. Đại bộ phận ngoại viện học sinh cho rằng. Gần đây sinh hoạt muốn đặc sắc một đoạn thời gian. Mà số rất ít biết Tô Chân cố sự đại biểu cái gì đỉnh cấp lão sinh. Lại cho rằng ngoại viện trời phải đổi biến đổi. Dưới loại tình huống này, Tô Chân làm nhiệm vụ làm ít công to. Tất cả học sinh đều chiều theo hắn. Hạ Vô Thương cùng Chu Ba ỷ vào gần nước lâu đài. Trong khoảng thời gian này là Tô Chân đi theo làm tùy tùng. Hỗ trợ nhận nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Đi theo địa vị nước lên thì thuyền lên. Có chút học sinh trực tiếp tới đưa học phần. Nhìn kỹ cách nào đó nhiệm vụ. Trước không tiếp. Trực tiếp đi làm tốt. Sau đó cầm kết quả trở về. Tại thánh điện đường các loại Tô Chân. Một khi gặp Tô Chân trở về. Lập tức đem cầm nhiệm vụ danh sách đụng lên đến. Hy vọng Tô Chân tiếp. Sau đó trực tiếp đem kết quả đưa cho hắn. Tất cả đều là tiểu nhiệm vụ. Cao nhất cũng liền 70 điểm học phần thiếu mới 3 điểm. Nhưng đừng quên. Tạp dịch viện khoảng chừng mấy trăm vạn học sinh. Đám người này đều muốn cùng Tô Chân dính điểm quan hệ. Cầm học phần đến tặng lễ. Đếm mãi không hết. Chỉ cần Tô Chân nguyện ý. Đừng nói 3.000 điểm. Chính là 30.000 điểm. Cũng có thể tại trong một ngày gom góp. Bất quá Tô Chân không phải loại người như vậy. Hắn cự tuyệt tất cả tặng lễ. Không chỉ như đây. Đi theo làm tùy tùng Hạ Vô Thương cùng Chu Ba. Tô Chân cũng chia cho bọn hắn một chút học phần. Giống như là Hạ Vô Thương so với hắn còn sớm đụng đủ 3.000 điểm. Nhưng hắn chuẩn bị các loại Tô Chân đụng đủ về sau. Cùng đi tấn cấp. Mà một ngày này lập tức tới ngay. Lại là một cái mặt trời lên mặt trăng lặn. Tô Chân thi triển quyền trấn Sơn Hà. Cưỡng ép vượt trên hung núi Táo Bảo Kỳ. Trở lại thánh điện đường nhận lấy cuối cùng học phần. Rốt cuộc kiếm đủ 3.000 điểm. Hạ Vô Thương nói chúc mừng niên để kiếm đủ học phần. Tô Chân cười một tiếng cùng vui. Hạ Vô Thương nói thẳng vào chủ đề: Niên đệ, nếu là không có chuyện gì khác, chúng ta cùng đi Long Môn Điện nộp lên trên học phần đi đoạn thời gian trước. Mạnh Thiên đã đụng đủ, tiến vào ngoại viện. Nghe nói bái tại lúc trước muốn thu hắn tên đạo sư kia dưới trướng. Đang có ý này đâu. Lúc này, hai người hướng phía Long Môn Điện đi đến. Long Môn Điện 33 trọng. Lấy ý qua 33 trọng môn. Cá chép liền có thể hóa giao long. Lại có bắt đầu nhìn ngư dược phương thành biển. Đã thấy phi long lợi ở trên trời chi ý. Là thoát thai hoán cốt. Cá vượt long môn. Tấn thăng ngoại viện địa phương. Cùng lúc đó ngoại viện. Một mảnh dãy núi bên trong. Một tòa khói đen bao phủ linh phong bên trên. Một cái u sâm đồng phủ trước. Hô. Một người mặc tùm hắc bào ngoại viện học sinh. Theo rơi mây đen hạ xuống. Bước chân vội vã hướng trong đồng phủ đi đến. Đường hầm uốn lượn kéo dài. Trên vách động. Khảm nạm lấy từng cái đèn đồng. Tạo hình có thể là dữ tợn ác duyệt. Có thể là trắng bệch khô lâu. Có thể là thê lương thúc thiết nữ duyệt các loại. Mỗi một cái đều là đại sư thủ bút. Sinh động như thật. Tựa như vật sống. Làm người ta sợ hãi ra đầu. Đèn đồng thiêu đốt thi dầu tản ra u mang. Phụ trợ nơi đây tựa như cửa địa ngục. Lại là cái tà khí lẫm nhiên chi địa. Áo bào đen học sinh 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi vào đường hầm chỗ sâu. Đứng tại một tòa mọc đầy đồng xanh cửa thanh đồng trước. Mặc cho hai cái khô lâu tinh. Dùng thiêu đốt lên ruột hỏa con mắt dò xét hắn. Xác định thân phận sau. Bên trái khô lâu tinh ra sức đẩy ra cửa đồng. Kéo kẹp. Giận người thanh âm từ trục xoay chỗ truyền ra tại ưu tính trong đường hầm đặc biệt rõ ràng. Chờ đến cửa đồng mở ra. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một cái rồng lớn đại không gian. Bên trong dài hơn 300 thước. Rộng hơn 200. Cao có 50 mét. Cơ hồ đem ngọn núi móc sạch. Mà trong này. Ba cây điêu khắc áp dược phù điêu cột đá. Thông thiên triệt địa. Bên trên tiếp đỉnh động. Trên cây cột cột rầm rầm xích sắt. Xích sắt bên trên nha nha hồ lô giống như rơi lấy từng ngụm đỉnh đồng. Bên trong rót đầy thi dầu. U mang quanh năm bất diệt. Đồng thời. Không trung còn có vô số oan hồn. U linh. Áp dược phiêu đãng. Có đang khóc. Có đang chiến đấu. Ngay tại thanh niên áo bào đen nhìn soi mói. Hai đầu áp dược đánh kinh thiên động địa. Đụng đỉnh đồng loảng xoảng rung động. Lắc lư không ngừng. Mảng lớn thiêu đốt thi dầu đổ xuống tới. Mà hai đầu áp dược ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng một cái bị giết. Một cái khác mất rồi dễ cánh tay. Nhưng chờ nó đem một đầu khác ăn hết về sau. Không chỉ có cánh tay dài quá trở về. Hình thể còn bành trướng gấp đôi. Trở nên cường tráng rất nhiều. Phát ra đắc ý tiếng thét chói tai. Trên mặt đất. Khu lâu. Xác thối đi đường. Vài đầu ngân giáp cương thi bị xích sắt khóa lại. Buộc tại trên chỗ đá. Mặc cho lực lớn vô cùng. Kiếm xích sắt kéo căng thành một đầu tuyến. Vẫn như cũ không tránh thoát. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét. Nơi này chính là một cái ruộng vực. Tại đồng phủ ở giữa nhất. Lại một cái bạch cốt lũy thế vương tỏa. Lúc này đang có một tên toàn thân quấn quanh lấy hắc khí. Thấy không rõ dung mạo thanh niên. Ngồi ngay ngắn trên đó. Triệu ưng tham kiến hội trưởng. Thanh niên áo bào đen xông bạch cốt vương tỏa bên trên thanh niên. Một chân quỳ xuống. Vô cùng cung kính chào. Tìm ta chuyện gì? Bạch cốt vương tỏa bên trên thanh niên. Trong giọng nói tràn đầy vô tận tử khí. Phảng phất là tử thần đang nói chuyện. Dù là triệu ưng đi theo nhiều năm. Vẫn như cũ cảm giác lưng run lên. Nhưng hắn hay là mạnh ổn tê. À. À. Mơ. thần. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần tự tay viết thư. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nói hội trưởng đã từng đợi qua âm sát giáo. Đương nợ. Hơ. Y. E. A. Mơ. Giáo chủ phát tới một phong thư cầu cứu. Nói việc quan hệ âm sát giáo sinh tử tồn vong. Xin mời hội trưởng đại nhân cần phải xuất thủ giải quyết một cách tân nhập hảo nhiên thư viện học sinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 373-70 giao chi lực. Âm sát giáo. Bạch cốt vương tỏa bên trên thanh niên. Phảng phất lâm vào trong hồi ức. Suy nghĩ bay tới rất sớm trước đó. Trở lại tại tòa kia dược khí âm trầm trên núi sinh hoạt thời gian. Một lát sau, hắn mới từ trong hồi ức tỉnh lại. Lạnh nhạt một tiếng, lúc trước ta tại âm sát giáo chỉ làm 2 năm đệ tử nội môn. Liền bị đạo sư mang vào hảo nhiên thư viện. Cùng âm sát giáo liên quan cạn vô cùng. Không nghĩ tới dạng này đều có thể cầu đến trên đầu ta. Ngữ khí hơi có bất mãn nói xong, phái một bộ khô lâu đem tin lấy tới. Mở ra sau khi, nhanh chóng đọc xong. Trên mặt lộ ra sâm nghiêm cười lạnh, bàng môn tả đạo chính là bàng môn tả đạo. Vĩnh viễn bên trên không thể mặt bàn âm sát giáo. Vạn tượng tông. Man lực tông. Bách độc môn. Trúc Sơn giáo liên hợp đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Kết quả bị giết đến người ngã ngựa đổ. Vạn tượng tông tông chủ trực tiếp chết rồi. Âm sát giáo cũng tổn thất nặng nề. Nội môn trưởng lão cơ hồ chết hết. Đệ tử chân truyền 10 thừa 2 3 gia hỏa kia từng buông lời. Trong vòng 10 năm muốn đem mấy cái thế lực nhổ sạch tận gốc. Hiện tại lại tiến nhập hảo nhiên thư viện. Bọn hắn đã sợ hãi vừa bất đắc dĩ. Liền cầu ta xuất thủ. Thừa dịp hắn đem mấy cái thế lực nhổ tận gốc trước đó. Đem hắn giết chết. Thật sự là có ý tứ. Nghe xong lời này. Thanh niên áo bào đen Triệu Ưng liền đoán được bọn hắn chỉ là ai. Âm sát giáo chủ nói chính là Tô Chân A cái kia nắm giữ dung đạo sư thủ dụ. Sắp tiến vào ngoại viện. Bị một số người nói khoác có tư cách tiến vào tiềm lực bảng gia hỏa. Là hắn. Bạch cốt vương tỏa bên trên thanh niên hờ hứng một tiếng. Hội trưởng chuẩn bị làm thế nào? Triệu Ưng hỏi. Nhưng bạch cốt vương tỏa bên trên thanh niên cũng không trả lời. Trong đồng phủ chỉ là vang dội nữ dược thúc thiết. Cương thi gào thét. Xích sắt lắc lư thanh âm. Triệu Ưng lập tức minh bạch. Đây là hội trưởng đang khảo nghiệm hắn. Đại não nhanh chóng trong khi chuyển động. Chụp đầu phân tích ra gần nhất Tô Chân bị lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng đẩy ra mặt ngoài. Liền có thể phát hiện hắn cũng không có nhiều như vậy lợi hại. Luận thiên phú. Hắn 25 tuổi. Linh tuyền bát trọng. Khép lại loại huyết mạch thiên phú. Có thể tính cả các loại. Hoặc là chuẩn siêu hạng. Nhưng hội trưởng 25 tuổi lúc đã là linh tuyền cửu trọng. Càng có chuẩn cấp 7 huyết mạch thiên sinh dược thể. Thuộc siêu hạng. Luận bối cảnh. Dung Đàn Nhã là tân tú đạo sư. Mà viên cửu cương chính là lâu năm nhất. Đến lúc đó một trong cả hai có khoảng cách. Luận thế lực. Tô Chân đến bây giờ ngay cả ngoại viện cũng không vào. Mà hội trưởng chính là ngoại viện thứ 3 sinh viên tổ chức dược thần hội người sáng lập. Càng trên danh nghĩa ngoại viện hội họp sinh phó hội trưởng chức vụ. Luận tu vi. Tô Chân là linh tuyền bát trọng. Từng dựa vào tính toán đánh bại một cái mới vào ngưng sát phế vật. Chiến lực chân chính nhiều lắm là tương đương với linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Mà hội trưởng có được 3 lần chính diện chém giết ngưng sát tu sĩ ghi chép. Vô luận cách nào một hạng. Hội trưởng đều dùng tuyệt đối ưu thế dẫn trước. Cho nên muốn làm sao đối phó Tô Chân. Căn bản không cần đoán chừng. Bất quá. Tô Chân dù sao cũng coi là thiên tài. xông vào địa bảng là ván đã đóng thuyền. Tương lai xông vào thiên bảng hy vọng cũng phi thường lớn. Vì một cái bảng môn tả đạo, đắc tội một cái thiên tài như vậy, ta cảm thấy lấy có chút được không bù mất. Ta đề nghị, do ta ra mặt, gõ một cái hắn, khiến cho hắn từ bỏ đối với âm sát giáo các thế lực ý đồng thủ. Chuyện này coi như xong. Nói xong, chờ lấy Bạch Cốt Vương tỏa bên trên thanh niên định đoạt. Bạch Cốt Vương tỏa bên trên thanh niên yên lặng một lát sau, phun ra một câu liền theo ngươi nói làm đi mặt khác. Hắc Thủy Huyền Hội bên kia móc ra Bách Luyện Hoàng Kim Cốt. Cho ta nghĩ biện pháp nhường cách đến. Mượn không đến liền đoạt. Loại kia tam lưu tổ chức không có tư cách nắm giữ loại bảo vật này. Ta minh bạch. Triệu Ưng lính mệnh thối lui. Tạp Dịch Viện, Long Môn Điện. Tô Chân cùng Hạ Vô Thương nộp lên trên học phần. Phụ trách chấp sự kiểm tra không sai về sau, cho bọn hắn một lần nữa ghi danh thân phận, cấp cho linh khí cấp bậc trang phục một bộ, tứ phẩm tẩy tủy đan một viên, một lần tùy ý tuyển linh cấp khí công cơ hội, còn có tấm thẻ thủy tinh hình, chứa đựng tất cả tin tức học sinh mới chứng. Đồng thời nói ra, mỗi một cái tân nhập ngoại viện học sinh đều có một lần ngâm hóa long chỉ tư cách. Phối hợp tẩy tủy đan hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian là nửa canh giờ. Các ngươi cố gắng chân quý. Nói xong mang theo bọn hắn đi vào cuối cùng nhất trọng cung điện. Bên trong tòa cung điện này ương, có một tòa 30 mét vuông ao. Bên trong rót đầy màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ bừng bừng chất lỏng. Vẹn vẹn đứng tại bên cạnh ao ngửi một chút, đều làm lòng người bỏ thần si. Cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng. Ngâm ở trong đó, sinh mệnh lực sẽ có được đại lượng bổ sung. Một cái gần đất xa trời lão già, ở bên trong ngâm một nén nhang, liền có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Biến thành làn da căng cứng, cơ bắp cường tráng, khí huyết thanh niên. Đây là một ao cực phẩm linh dịch. Hạ Vô Thương nói đây là vạn mộc chân dịch, đối với nhục thân có cực lớn bổ dưỡng hiệu quả. Ngươi cũng biết, người nuôi ngọc, ngọc nuôi người. Nhục thân càng mạnh đối với chân khí gánh chịu cũng càng mạnh, nên để nhất định phải tận lực nhiều hấp thu đúng. Nhục thân càng mạnh, hấp thu vạn mộc chân dịch càng mạnh. Tự nhiên để đánh chết An Vân Long đến xem, nhục thân thuộc thể tu cấp bậc, hấp thu hiệu quả nhất định sẽ rất không tệ. Trừ bỏ áo khoác, hai người đi vào trong ao. Vừa vào ao, lập tức một cỗ làm cho người xương cốt đều thoải mái sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội. Mỗi một cái tế bào đều hấp thu đứng lên, liền giống với lúc trước tu luyện Thái Huyền Chi Thủ, luyện hóa vạn tái không thanh lúc một dạng, thoải mái làm cho người nhịn không được. Ăn tẩy tủy đan, Tô Chân không dám lãng phí loại hiệu quả này, bận bịu đem tứ phẩm tẩy tủy đan nuốt vào trong bụng. Trong ngoài giáp công hấp thu càng là, hắn tựa như một khối bọt biển, xanh biếc chất lỏng rót vào trong cơ thể hắn, chảy ra về sau nhan sắc rõ rệt trở thành nhạt. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, xanh biếc chất lỏng tựa như là nhân công tăng thêm sắc tố, trải qua loại bỏ, mắt trần có thể thấy trở thành nhạt lấy. Đồng thời gợn sóng khuyết tán ra, rất nhanh liên lụy 1/3 hóa long trì. Mà Tô Chân mỗi một cái tế bào thì sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng cứng cỏi càng tráng kiện, càng có sinh mệnh lực, mà lại chứa đựng đại lượng sinh mệnh tiềm năng ở bên trong, có thể trong nháy mắt kích phát, để tế bào nhanh chóng phân liệt, từ đó khép lại vết thương. Nhưng nhất rõ rệt hay là lực lượng tăng trưởng. 60 giao chi lực, 61 giao chi lực, 62, 63, 67, 68. rất nhanh liền hướng phía 70 giao chi lực tiến quân. Nếu mà so sánh, Hạ Vô Thương mặc dù nơ, dơ, vinh, gơ, biểu lộ cũng rất dễ chịu, thân thể đạt được rèn luyện, nhưng hiển nhiên cùng Tô Chân không có khả năng so sánh. Ngược lại tại ta nhất thời khắc, hắn cảm thấy hiệu quả không có mãnh liệt như vậy. Liền mở mắt ra đi xem. Sau đó liền thấy Tô Chân giống biển cả. Hấp thu. Vạn một chân dịch từ xanh biếc. Một đường ngã thành xanh nhạt. Thậm chí có ý hướng lấy trắng nước biến hóa tình thế. Gặp quỷ. Một ao vạn một chân dịch đều hấp thu. Một ao này có thể thờ 50 cái tân sinh đồng thời sử dụng. Hơn nữa còn có giàu có. Ta chỉ hấp thu một người phân lượng. Còn lại 49 cách đều bị hắn hấp thu hơn nữa nhìn tư thế. Rõ ràng là không đủ a trời ạ. Hắn căn bản không phải thể tu thể chất. Mà là một đầu hình người yêu thú không. Phổ thông yêu thú cũng không có hắn khoa trương như vậy. Đây là kim đồng tây linh thú. Tam đầu sư tử vương loại kia có được thượng cổ huyết mạch gì chủng cấp bậc a. Hạ Vô Thương tê a a mơ thần đều giật mình. Trách không được có thể một quyền đấm chết An Vân Long. Liền thân thể này tố chất. Linh tuyền thập trọng có thể hay không chống được một quyền đều là vấn đề. Hắn thế mới biết hay là xem thường gia hỏa này a. Thời gian trôi qua. Đảo mắt nửa canh giờ đã đến. Tô Chân mở mắt ra. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Cả người thần thái sáng láng. Tinh thần gấp trăm lần. Hắn âm thầm nắm quyền. Cảm thụ được lực mấy số lượng. Mừng rỡ trong lòng tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 70 giao chi lực. Dựa theo cách này tiến triển. Linh tuyền thập trọng đỉnh phong lúc đạt tới 100 giao chi lực không là giấc mơ. Mà 100 giao chính là nhất long chi lực. Nhất long chi lực đã là ngưng sát cảnh thể tu cấp bậc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 374 thiếu nữ đạo sư. Ao nước làm sao thành trắng đúng không? Tô Chân nhìn xem một tia linh khí cũng không có, cùng nước lọc giống nhau như đúc hóa long trì, nghi hoặc một tiếng. Hạ Vô Thương mặt mũi tràn đầy ưu thương. Dừng một chút, nói chúng ta hay là thừa dịp chấp sự không đến trực tiếp tiến ngoại viện đi bằng không có giải thích. Ngoại viện diện tích muốn so tạp dịch viện hơn gấp 10 lần. Ngoại viện bao gồm mấy đầu trào lên đại giang. Nửa cây dãy núi. Non xanh nước biếc. Linh phong vô số. Còn có răng nanh giao thoa các loại công trình kiến trúc. Dãy cung điện, quảng trường, tòa lạc tại trong rừng rậm cổ đại phù đồ bảy, 10 dặm phố dài, tòa lạc tại trên vách đá rừng đứng đình nghỉ mát, thần lai nhất bút cầu vồng các loại, mấy chục vạn linh tuyền học sinh trong này sinh hoạt, có thể nghĩ, những cái kia linh phòng, động phủ, trong cung điện, đều là tàng long ngọa hổ chi địa. Nhưng nếu nói ngoại viện địa phương nổi danh nhất tổng cộng có 5 cái. Một là Thụ Nghiệp Quảng Trường. Quảng trường Bạch Ngọc xây thành. To lớn vô cùng. Có thể duy nhất một lần dung nạp 50 vạn người. Là mỗi 10 ngày giảng một lần công khai khóa địa phương. Hai là Mộ Bạch Thư Viện. Quán lấy thi thánh Lý Mộ Bạch làm tên. Trong quán tàng thư phá ướp sách. Đại lượng chân quý điển tịch, mật tàng, kỳ văn dật sự, kỳ ký xâm xảo đều có thể từ nơi này ra được. Là các học sinh ngày thường thích nhất ngốc địa phương. Ba là, phần tháp. Tháp này câu thông địa sát âm mạch dung nham chi tinh. Ở bên trong tu luyện làm ít công to. Càng có thể làm tướng đến ngưng sát đánh tốt cơ sở. Bốn là hai đại bát phẩm địa sát âm mạch. Một chính là phần tháp phía dưới trấn áp dung nham chi tinh, thứ hai là nằm ở huyền không thủy kính bên trong băng phách hàn trì. Năm là Long Hổ Sơn. Học sinh ở giữa có bảo bối gì, bí tịch, tình báo muốn giao dịch cũng có thể tại Long Hổ Sơn tiến hành giao dịch. Cái này năm nơi là chú ý nhất địa phương. Hai người tiến vào ngoại viện về sau. Hạ Vô Thương nói đệ tử mới vô đều muốn đi học sinh bộ xin mời động phủ. Nhận lấy khí công. Điều lệ chế độ các loại. Nhưng niên đệ tiến ngoại viện tin tức. Đã phát đến dung đàn nhã đạo sư trong tay. Đoán chừng rất nhanh liền có người tới đón ngươi đi. Nói lên cách này. Hạ Vô Thương liền có không che giấu được hâm mộ. Có đạo sư cùng không có đạo sư. Thật khác biệt a. Chính như hắn sở liệu. Rất nhanh liền có một bóng người ngự không tới đây, cách xa nhau rất xa, liền đã hưng phấn hô lên Tô Chân ca ca. Người chưa đến, âm thanh tới trước. Tiếng la rơi xuống về sau. Mới có hai đạo xinh đẹp thân ảnh. Từ phương xa chân trời dần dần xuất hiện. Rõ ràng là Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại. Thấy thế, Hạ Vô Thương nói dung đạo sư người đến, vậy ta không tại nhiều lưu, đi trước học sinh bộ đưa tin. Tô Chân gật gật đầu, sau này còn gặp lại. Hạ Vô Thương liền ôm quyền ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúc Tô Chân niên để tiền đổ như gấm. Lên như diều gặp gió. Sớm ngày vinh đăng tiềm lực bảng. Giết lên thiên bảng. Nói xong ngự phong rời đi, mà Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại sau đó hạ xuống. Vừa rơi xuống đất, Lý Linh Đại liền xông tới. Nắm lấy hắn cánh tay. Sợ chạy mất giống như. Một mặt vui vẻ nói Tô Chân ca ca rốt cuộc chịu đến Hảo Nhiên thư viện á. Gặp qua Giang học tỷ, Lý học tỷ. Hảo Nhiên thư viện quy định. Vô luận tu vi cao bao nhiêu. Thống nhất dựa theo nhập viện thời gian bài vị. Trước nhập làm trưởng. Sau nhập là ấu. Cách này để cho người luôn cương thường ý là dạy bảo ngươi. Vô luận mạnh cỡ nào. Bối phận trong này bài biện. Không thể giống bàng môn tả đạo một dạng. Xuyên tạc đạt giả vi tiên ý tứ. Nói tu vi cao tự động trưởng thành bối. Cảnh giới lại cao hơn, ngươi học trưởng vĩnh viễn là ngươi học trưởng. Tu vi mạnh hơn, đạo sư của ngươi vĩnh viễn là đạo sư của ngươi. Đại Càn Thánh Thượng trong thiên hạ quyền lực lớn nhất là Vô Tận Đại Lục Chúa Tể. Nhưng nhìn thấy nó mẹ đẻ, vẫn như cũ đến đi quỳ lại đại lễ. Chẳng lẽ lại bởi vì hắn thống ngự thiên hạ lê dân, chí cao vô thượng. Mẫu thân hắn liền cho quỳ lại hắn. Đây là muốn thiên lôi đánh xuống. Cho nên dù là Tô Chân vô luận là cảnh giới hay là tuổi tác, đều tại Lý Linh Đại phía trên. Hay là phải gọi học tỷ. Một tiếng này học tỷ cũng đem Lý Linh Đại kêu khanh khách loạn cười, trang điểm lộng lẫy. Giang Tuyết nói ngươi không cần như thế chính thức. Về sau gọi thẳng tên chính là. Học viện có quy củ của học viện. Nhà có nhà quy củ. Nàng nếu gọi ngươi Tô Chân ca ca đó chính là tự nguyện, là mỗi học viện quy củ tuy nặng. Nhưng cũng không thể bởi vậy loạn bản ra xưng hô. Đừng a, nghe nói lời ấy. Lý Linh Đại lập tức kêu rên một tiếng. Nháy mắt to đáng thương hề hề cầu đạo tỷ tỷ đừng a. Đạo sư nói về sao không còn thu học sinh. Nếu là Tô Chân ca ca cũng bỏ ta phía trên, vậy ta liền vĩnh viễn là nhỏ nhất số. Còn không phải ngươi chính mình trước xưng hô. Giang Tuyết cười một tiếng, lập tức nói tốt. Đừng có lại náo loạn. Đạo sư còn đang chờ. Chúng ta đi trước Phá Quân Phong. Phá Quân Phong nghe danh tự tràn đầy sát phạt chi khí, nhưng kỳ thực trung linh dục tú. Xanh tươi tốt biển trúc. Trải đất ngàn nghiêng dây leo. Rủ xuống trong núi thác nước. Ngậm lấy một gốc cánh tay trẻ con thô hoàng hành. Vỗ cánh bay qua tiên hạ. treo tại trong vách núi, truy đuổi chơi đùa linh viên. Trong rừng rậm bôn tẩu linh lục hoáng ba, tràn đầy tiên cảnh vận vị. Rơi xuống ngọn núi về sau, Giang Tuyết đơn giản căn dặn vài câu ngươi hẳn nghe nói qua. Chúng ta đạo sư trước kia tại quân bộ đợi qua, tính tình bản tính là quân nhân loại kia lôi lệ phong hành, không thích che che lấp lấp. Đợi chút nữa ngươi nhìn thấy phải chú ý một chút, bất quá cũng không cần câu nệ. Đạo sư tính tình mặc dù gấp chút, nhưng tâm địa thiện lương. Nhìn ngươi tư liệu về sau, càng là tán thưởng có thừa, nhất định sẽ rất thích ngươi. Sau đó tiến vào phá quân điện. Trong điện không có xa hoa rườm rà bài trí, một phái ngắn gọn phong cách. Lúc này trong điện đang có một nữ tử diễn luyện quyền pháp, một chiêu một thức lăng lệ tấn mãnh. Mà nhìn thấy nữ tử này về sau, Tô Chân Tâm run lên bần bật. Đây chính là Dung Đàn Nhã. Tô Chân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì tương phản quá lớn. Căn cứ người khác miêu tả, Tô Chân trong lòng phác họa Dung Đàn Nhã hình tượng là một cách bề ngoài gần 30 tuổi, đoan trang ổn trọng, nhưng ánh mắt sẽ rất lăng lệ nữ nhân. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là một cách bề ngoài nhìn mới 17-18 thiếu nữ. Không tệ, Dung Đàn Nhã bề ngoài chính là 17-18 tuổi. Lúc này nàng người mặc một bộ đương thời lưu hành nam trang, tay không tấc sắt diễn luyện quyền pháp, tuyết trắng nắm đấm đánh ra từng đoàn âm bảo vân, đẹp đẽ như người ngọc gương mặt bên trên treo ống ánh sáng long lanh mồ hôi, một đầu ngang tai tóc ngắn, bởi vì mồ hôi cùng cái trán, gương mặt áp vào một khối, hiện ra lấy dị dạng mê hoặc mỹ cảm. Cái này căn bản là một cái khuynh hướng trung tính, ngắn gọn già dặn thiếu nữ. Nàng lại chính là Dung Đàn Nhã, đạo sư của mình. Tô Chân trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa, nhưng dù sao trải qua quá bao lớn gió lớn sóng, gốc ngay cả Viêm Vô Đạo chính là vạn kiếm nhất đều đã trải qua. Mặc dù chấn kinh, hay là rất nhanh điều chỉnh tâm tính, hướng về phía luyện quyền thiếu nữ bái xuống dưới học sinh Tô Chân. Bái kiến Dung đạo sư. Phanh phanh phanh phanh, quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Dung Đàn Nhã một bộ quyền pháp đánh xong, tiếp nhận Giang Tuyết đưa tới khăn mặt, lau lau mặt, lộ ra một tấm bởi vì vận động mà ửng đỏ như mặt ngọc trứng. Mặt rất nhỏ, thở hổn hển, trên dưới đánh giá một chút Tô Chân. Sức sống thanh xuân cười một tiếng, rất không tệ a. Nhất là nhục thân rèn luyện vậy mà cùng ta cái này có được linh báo huyết mạch một dạng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 375 tu luyện vương cấp khí công. Tại tạp dịch viện Tô Chân nghe rất nhiều tin tức liên quan tới Dung Đàn Nhã. Mặc dù bề ngoài phương diện vượt quá hắn dự liệu, nhưng cảnh giới loại hình còn cùng nghe thấy là giống nhau. Dung Đàn Nhã chính là ngưng sát ngũ trọng tu sĩ. Lấy nàng cảnh giới cùng ánh mắt, một chút nhìn thấu Tô Chân tình huống cũng không kỳ quái. Đạo sư quá khen rồi. Tô Chân ngược lại là kinh ngạc Dung Đàn Nhã có được linh báo huyết mạch. Mặc dù không biết là mấy cấp, nhưng cùng nhục thân cường độ có quan hệ, mà lại Tô Chân còn phát hiện một chút. Tại Vạn Tượng Tông được vinh dự trăm năm hiếm thấy huyết mạch thiên phú, tại Hảo Nhiên Thư Viện giống như rất phổ biến. Cũng không đúng, Tô Chân đến bây giờ chính tai nghe nói qua chỉ có Dung Đàn Nhã một người. Nhưng thông qua đoạn này lúc, tạp dịch viện học sinh đối với hắn sùng bái điểm, có thể thấy được, so sánh với tuổi tác, cảnh giới, sức chiến đấu, hắn báo ra đi khép lại loại huyết mạch thiên phú, cũng không làm sao hấp dẫn người. xem ra huyết mạch thiên phú tại Hạo Nhiên thư viện cũng coi như chân quý, nhưng tuyệt đối không tính là hiếm thấy. Ngươi đối với Phá Quân Phong biết bao nhiêu? Dung Đàn Nhã hỏi. Học sinh tại tạp dịch viện lúc có nhiều nghe hắn người nói lên ngoài viện tình huống, nhưng liên quan tới Phá Quân Phong nhất mạch biết cũng không nhiều. Tô Chân nói, vậy ta đơn giản nói với ngươi một chút, Phá Quân Phong phong chủ là ta, đồng thời cũng là đạo sư của các ngươi. Ta trước mắt tổng cộng có 3 cái học sinh, Giang Tuyết, Lý Linh Đại, lại thêm ngươi. Giang Tuyết là ta ở bên ngoài viện nhìn chúng thu tới, Lý Linh Đại là ta từ bên ngoài mang về. Chỉ có ngươi là Giang Tuyết tới tận cửa không cho ta xem qua tư liệu của ngươi. Vô luận là thiên phú hay là phẩm hạnh đều rất không tệ, nhưng tư liệu chung quy là tư liệu. Cụ thể như thế nào ta muốn đích thân khảo sát một đoạn thời gian, trong lúc này bên trong ta sẽ chỉ điểm ngươi võ đạo hoang mang, cũng sẽ ban thưởng tương ứng tài nguyên. Nhưng cùng loại cùng vương cấp khí công phong lôi nhận, lại muốn chờ khảo sát sau khi kết thúc lại cho. Dung Đàn Nhã nói thẳng mà nói. Học sinh minh bạch. Dù sao lần đầu gặp mặt, có chỗ giữ lại là nên. Đối với điểm ấy Tô Chân có thể hiểu được. Chỉ là không nghĩ tới Dung Đàn Nhã chỉ có 3 cái học sinh. Hắn vốn cho rằng tại Tán Tu Chi Thành bên ngoài nhìn thấy Mộ Dung Bạch, còn có vẻ mệnh thanh niên đều là đâu. Xem ra là vào trước là chủ. Ngươi tạm thời ở tại trên vách đá tòa kia đồng phủ đi. Bên trong có một tòa tổ linh đại trận 15 năm chưa bao giờ dùng qua. Tụ tập đại lượng linh dịch. Chờ ngươi hấp thu xong sau lại đổi mặt khác đồng phủ, từ ngươi ở lại cái kia đồng phủ. Hướng ngay phía trước nhìn, có một viên đại thụ che trời. Cùng Phá Quân Phong cao không sai biệt cho lắm. Trên cây có phòng ốt, đình nghỉ mát, cầu nối, thang lầu các loại. Đó là cổ sơ. Mơ. Thần thụ. Là một đạo sư đạo tràng. Đoạn thời gian trước hắn đã cứu ngươi. Chọn cái cơ hội đi qua cảm ơn một cách đi. Dung Đàn Nhã căn dặn một tiếng. Sau đó lại nói một chút sự tình khác. Như là Phá Quân Phong bên trên chú ý hạng mục. Còn có học viện một chút quy củ các loại. Cuối cùng hỏi ngươi có thể có sự tình muốn hỏi ta. Tô Chân nghĩ nghĩ. Nói học sinh có một chuyện không rõ, bởi vì tố chất thân thể cùng huyết mạch nguyên nhân. Ta có thể trực tiếp ăn yêu thú nội đan hoặc linh thảo. Dùng cái này thu hoạch được thật nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng đoạn thời gian trước điền áp thức tu luyện, khiến cho ta phát hiện tai hại rất lớn. Nhưng so sánh với, hay là ăn sống tốc độ luyện công càng nhanh. Không biết ta có hay không hẳn là tiếp tục nữa. Ăn sống nội đan. Dung Đàn Nhã nhíu mày, huyết mạch của ngươi là khép lại loại thiên phú. Nói cách khác ngươi là cưỡng ép tiêu hóa. Nhưng không thể triệt để luyện hóa AI vào thân thể nguyên nhân. Ngươi có thể tiếp nhận bọn chúng cuồng bạo năng lượng. Nhưng chung quy sẽ có tạp chất trầm tích thể nội. Góp gió thành bão. Trở thành họa lớn đưa tay đi ra. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nàng coi là Tô Chân thân thể xuất hiện tai họa ngầm. Nhưng khi bắt lấy cổ tay, rót vào chân khí dò xét về sau, phát hiện không hề có một chút vấn đề. Không chỉ có hoàn mỹ không một tì vết, so với nàng dùng mắt thấy trạng thái còn tốt. Căn bản là nàng gặp qua tốt nhất thể chất. Hả? Dung Đàn Nhã lộ ra nghi hoặc. Tô Chân bận biểu giải thích, ta cùng Vạn Tượng Tông chủ chiến đấu lúc, dưới cơ duyên xảo hợp đem tạp chất toàn bộ luyện hóa, cho nên trước mắt trạng thái là hoàn mỹ. Vậy liền đừng lại ăn. Dung Đàn Nhã nói, ăn nội đan luyện công là tả đạo chi thuật. Hình nhất thời thống khoái. Hủy tương lai con đường, ngươi có thể đem trầm tích tạp chất luyện hóa hết là khí vận. lần tiếp theo liền không chắc có như thế may mắn lấy thiên phú của ngươi. Bình thường tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Mà lại học viện còn có rất nhiều phụ trợ chỗ tu luyện. Thí dụ như phần tháp ngươi trước tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó có thể đi khiêu chiến địa bảng cao thủ. Sau khi thành công có thể nhập phần tháp tu hành. Hiệu quả không thể so với ăn nội đan chậm. Tô Chân gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết ăn đan điền. Nội đan hậu hoạn vô tận. Nhưng dù sao có thể đạt được ngồi phi kiếm giống như tấn cấp tốc độ. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Biết rõ có hại bưng. Nhưng vẫn là không nỡ buông xuống. Nghe Dung Đàn Nhã đề nghị, xem như hòa âm cái kia một chùy. Coi như đáng tiếc. Tô Chân cũng quyết định buông xuống phương pháp kia, trừ phi có thể tìm tới một đầu giải quyết tốt đẹp lộ tuyến. Sau đó, không có chuyện gì khác, Tô Chân cáo từ rời đi. Lúc đầu Giang Tuyết phải bồi hắn đi xem đồng phủ. Nhưng Lý Linh Đại xung phong nhận việc. Nắm lấy Tô Chân ốm tay áo liền chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, cũng không mang theo hắn đi trước nhìn đồng phủ. Ngược lại là đi phá quân phong tốt nhất chơi địa phương. Đi dạo một vòng. Một đường liếu xíu nói không ngừng. Giống như là chỉ hưng phấn chim sẻ nhỏ. Dựa theo nàng chính là học tỷ cùng đạo sư quá bị đè nén. Rốt cuộc có cái có thể nói chuyện. Mặc kệ Tô Chân yêu hay không yêu nghe, nàng đều muốn giới thiệu một lần. Một mực đi dạo đến trời chiều ngã về Tây, Lý Linh Đại mới lưu luyến không rời mang Tô Chân đi xem động phủ. Động phủ trước cửa, Lý Linh Đại một mặt chờ mong. Nói sáng sớm ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Ngươi đừng đi cảm tạ một đạo sư nha. Ta cùng đi với ngươi còn có. Lần kia chúng ta đi Lạc Hà Sơn Mạch tìm vạn thọ bàn đào thụ. Liền trồng ở một đạo sư nơi đó. Giống như có hai viên sắp chín rồi. Chúng ta ngày mai lặng lẽ đi hái đến. Nàng tinh thần lực quá rồi sao? Tô Chân nhiều năm qua từ đầu đến cuối tại báo thù, phản tính toán, giết địch, chạy trốn, tu luyện, bộc phát bên trong vượt qua. Thần kinh kéo căng thành một cây dây cung. Tại tạp dịch viện làm nhiệm vụ còn tốt. Mỗi lần bị Lý Linh Đại dắt lấy khắp nơi chơi. Ngược lại so cùng cường địch chiến đấu còn mệt hơn. Cười ha hả gặp lại về sau, đóng lại động phủ thở dài một cái. Lúc này lại nhìn động phủ. Diện tích 100 mét vuông. Có giường đá, bàn đá, ghế đá. Hoàn cảnh rất đơn sơ. Nhưng Tô Chân sớm đã thành thói quen. Tình không để ý. Hấp dẫn hắn lực chú ý chính là nội thất một tòa màu xanh lá tổ linh trận. Bên trong bốn góc, trưng bày 4 cái thạch bồn. Mỗi cái thạch trong chậu đều chứa tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc. Đây là 15 năm đến hấp thu thiên địa linh khí. Đủ hùng hậu. Tô Chân nhãn tình sáng lên. Có nhiều như vậy linh dịch phụ trợ. Tốc độ tu luyện của hắn có thể gia tăng gấp 5 lần tả hữu. Trách không được Dung Đàn Nhã nói học viện gia tăng tốc độ phương pháp nhiều. Một tòa quanh năm không cần động phủ đều có loại hiệu quả này. Lúc này, Tô Chân liền tiến vào trong trận tu luyện. Đồng thời lấy ra bôn lôi kích. Tư không đại băng quyền. Vạn mãng chỉ các loại khí công. Trọng yếu nhất hay là một môn vương cấp khí công tượng giáp thần công. Tu luyện không có tận cùng, một ngày không thể thư giãn. Mặc dù đại địch đã chết, Tô Chân cũng muốn căng cứng thần kinh. Hướng phía càng xa xôi không ngừng tiến lên. Cho nên hắn một khắc đều không nghỉ ngơi. Đơn giản sàng chọn về sau, liền quyết định trước tu luyện tượng giáp thần công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 376 trộm bàn đào. Vương cấp khí công tượng giáp thần công. Tục truyền là thượng cổ tu sĩ. quan sát viễn cổ thần tượng trấn áp địa ngục sáng tạo. Diễn sinh từ vô thượng khí công thần tượng trấn ngục kình. Nhưng dung hợp ý nghĩ của mình. Công kích cùng phòng ngự đều xem trọng. Công là trấn. Ngưng tụ viễn cổ thần tượng. Từ trên cao rơi xuống. Bắt trước thần tượng trấn áp áp dụng tư thái. Dẫm đạp địch nhân. Hung hăng trấn áp. Phòng là giáp. Ngưng tụ một kiện áo giáp màu trắng bao khỏa quanh thân. Sinh ra đạt tới pháp khí cấp lực phòng ngự. Đồng thời, tượng giáp thần công sẽ còn sinh ra một chút phụ trợ loại thủ đoạn công kích. Thí dụ như chiến tranh thần quyền. Chiến tranh tiến đạp. Lô chiến bát phương các loại. Nhưng diễn sinh phụ trợ thủ đoạn chỉ là linh cấp cấp bậc. Chú thích tu hành khí công này cần mài nước công phu. Nếu có thể quan sát viễn cổ thần tượng tư thái. Có thể làm ít công to. Nếu có thể luyện hóa một phần thần tượng tinh phách. Càng có thể đột nhiên tăng mạnh. Rất ngắn thời gian bên trong tu thành. Chiếu cố loại. Tô chân cau mày một cái. Hơi có một tia bất mãn. Ỷ vào bất tử huyết mạch. Hắn đi thẳng cực đoan công kích lộ tuyến. Liền ngay cả bách kiếp hỗn nguyên thân chủ yếu ra chỉ đều là lực lượng. Phòng ngự hắn cũng không coi trọng. Nhất là đạt đến gãy chi trùng sinh giai đoạn. Gãy cánh tay đều có thể một lần nữa dài. Còn có tất yếu quan tâm phòng ngự. Bất quá tượng giáp thần công cứ như vậy. Tô chân cũng là không có cách. Cũng may vô luận nói như thế nào. Đây đều là vương cấp khí công. Luận uy lực viễn siêu linh cấp. Không nói ngưng tụ viễn cổ thần tượng trấn áp. Chính là diễn sinh chiến tranh thần quyền. Chiến tranh tiến đạp chờ một chút. Đậu bị phổ thông linh cấp lợi hại. Vô luận như thế nào đều đáng giá tu luyện. Huống chi. Tô chân tu môn này khí công có ưu thế. Ta lĩnh ngộ vạn thú quyền thế. Trong đó liền xếp thứ cử tượng hình thái. Phù hợp ngày đêm quan sát viễn cổ thần tượng yêu cầu đáng tiếc. Vạn thú châu là thanh châu vương. Nếu không trực tiếp đem bên trong cử tượng tinh phách luyện hóa hết. Liền có thể nhất cổ tác khí tu thành đương nhiên. Đây chỉ là ngẫm lại. Thông qua lĩnh hội vạn thú châu. Ngắn ngủi một tuần liền có thể lĩnh ngộ quyền thí. Liền chứng minh hạt châu kia giá trị. Xa không phải vương cấp khí công có thể so sánh. Coi như thật thuộc về tô chân. Đánh chết hắn cũng sẽ không làm lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Xác định đằng sau lúc này bắt đầu tu luyện. Xem cử tượng, ngộ khí công. Tượng làm trọng. Lại có cát tượng như ý ngũ ý. Quan to hiển quý trước cửa bày ra hai tôn thạch tượng. Chính là lấy cát tượng ngộ ý. Một phương diện khác. Cũng là lấy từ viễn cổ thần tượng có thể trấn áp địa ngục. Bảo đảm bình an ý tứ. Bởi vậy tượng dày nhất nặng. Muốn tu thành tượng giáp thần công. Đầu tiên muốn đem chân khí trở nên nặng nề. Hùng vĩ. Thậm chí là vụng về. Từ đó lấy lực áp người. Dựa theo ghi chép. Tô chân điều động chân khí. Chậm rãi vận chuyển. Trước người dần dần ngưng tụ ra một tôn sinh động như thật thần tượng hư ảnh. Sau đó phóng thích vạn thú quyền thế. Đơn độc điều ra cử tượng hình thái. Bắt trước nó. Sửa đổi không ngừng thần tượng hư ảnh. Trở nên càng thêm chân thực. Kinh nghiệm càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Cho dù là vương cấp khí công. Tô chân tốc độ tu luyện. Cũng muốn so lần thứ nhất tu luyện tầm thường khí công. Nhập môn còn nhanh hơn. Một ngày một đêm trôi qua. Tô chân đối với tượng giáp thần công có không ít nhỏ thu hoạch. Lại tốn hao thời gian 10 ngày. Đạt tới cấp độ nhập môn đừng. Vấn đề không lớn. Hắn vốn định một đường bế quan đến cấp độ nhập môn đừng. Nhưng trời vừa sáng. Lý Linh đại tiếng la liền truyền vào Tô chân ca ca rời giường rồi. Hôm nay đi một đạo sư nơi đó chơi. Thuận tiện trộm hái vạn thọ bàn đào nha. Đúng, một đạo sư. sự tình khác có thể không nhìn. Nhưng cảm tạ ăn cứu y y mạng không thể qua loa chủ quan. Lúc này rửa mặt dung nhan, chỉnh lý quần áo, đi tới ngoài đồng phủ. Vừa ra tới, Lý Linh Đại liền đem một khối ngọc giản ném tới cho ngươi. Đây là cái gì? Tô Chân hơi sững sờ. Lý Linh Đại rất kiêu ngạo nói, đạo sư một phần võ học tâm đắc, ngươi đi cảm tạ một đạo sư. Cũng không thể tay không à, đạo sư biết ngươi tốt nghèo, liền giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Luận giá trị, cái này bù đắp được hai quyển linh cấp khí công đâu. Tô Chân trong lòng có chút ấm áp. Vừa bái sư liền vì chính mình thu xếp lễ vật, Dung Đàn Nhã mặt lạnh tim nóng, để hắn hơi có cảm động. Không hành lễ vật thứ này, tâm ý rất trọng yếu. Võ học tâm đắc lại chân quý. Đây là Dung Đàn Nhã. Tô Chân đến tăng thêm một chút chính mình. Liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy một môn Bôn Lôi Kích cùng Chiến Thần Đồ Lục tăng thêm đi vào. Sau đó mặc dù Lý Linh Đại đi đến cổ sơ A mơ thần thụ, cổ sơ A mơ thần thụ cùng Phá Quân Phong liền nhau. Một đạo sư cùng Dung Đàn Nhã quan hệ hòa hợp, môn hạ đệ tử cũng thường xuyên đi lại. Nhất là Lý Linh Đại, bởi vì nàng phi thường tuổi nhỏ liền bị mang vào ngoại viện. Có thể nói là tại Dung Đàn Nhã cùng một đạo sư chiếu khán dưới lớn lên. Không chỉ Giang Tuyết, Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên cũng cầm nàng khi muội muội. Cho nên Lý Linh Đại hai tòa đạo tràng mỗi ngày chạy, thành thạo vô cùng. Tại nàng dẫn đường dưới, rất nhanh gặp được một đạo sư. Nếu như nói Dung Đàn Nhã là mặt lạnh tim nóng, cái kia một đạo sư chính là trong ngoài đều nóng lên. Phi thường thân thiết Tô Chân hàn huyên hai tiếng. Cũng phân phó Viên Ước lấy linh quả chiêu đãi. Một mực ngồi vào buổi chiều, Tô Chân mới đứng dậy cáo lui. Ra một thần cung đi qua một cái chỗ ngã ba về sau. Lý Linh Đại một mặt tặc hề hề dắt lấy Tô Chân tay áo hướng một phương hướng khác phi độn một đạo sư thật nhỏ mọn. Rõ ràng có hai viên vạn thọ bàn đào sắp chín rồi, cũng không hái cho chúng ta ăn, chính chúng ta đồng thủ cơm no áo ấm. Ngừng, Tô Chân đầu lớn như cái đấu, ngươi thật đúng là đi trộm đồ, đó là một đạo sư, đừng quấy rối. Ngươi có biết dùng hay không từ a? Cái này gọi hái mà lại vạn thọ bàn đào thụ là chúng ta đạo sư cùng một đạo sư tổng cộng có tài sản. Đây là nhà mình đồ vật. Lý Linh Đại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hưng phấn lên. Không đúng, vạn thọ bàn đào thụ tin tức hay là ta mang ra đây này? Trong này cũng hẳn là có một phần của ta. Ta đây là lấy chính mình đồ đâu, vậy cũng không được. Tô Chân không đồng ý. Vì cái gì à? Chẳng lẽ Tô Chân ca ca không muốn ăn bàn đào? Nói còn chưa dứt lời, Lý Linh Đại liền cùng đoán được cái gì giống như, mắt to quay tròn chuyển, một mặt rảo hoạt dáng tươi cười, cười khanh khách nói, ta biết Tô Chân ca ca rõ ràng rất muốn ăn, nhưng không có ý tứ đi hái, sợ một đạo sư chán ghét ngươi. Ừ, nhất định là như vậy. Như vậy ta liền thông cảm ngươi. Ngươi về trước Phá Quân Phong, ta chính mình đi hái được vạn thọ bàn đào, sau đó đưa ngươi một viên. Quan ức ta đến cõng, chỗ tốt cùng một chỗ hưởng. Nàng giơ lên cái đầu nhỏ, phảng phất rất nghĩa khí. Tô Chân bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi, nói tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng hôm nay không thể lấy xuống. Lý Linh Đại không hiểu vì cái gì à? Tô Chân lắc đầu, không có gì nguyên nhân, chính là không được. Lý Linh Đại lập tức cùng đổi một khuôn mặt giống như một chút dữ dằn. Ngạo kiều đứng lên hừ hừ. Ngươi vừa tới một ngày liền muốn học đạo sư cùng học tỷ một dạng giáo dục ta. Nói cho ngươi, không có cửa đâu, hôm nay bản nữ vương hái định. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta đi trước. Ngươi chính mình sẽ đi. Mặc dù hôm nay ngươi biểu hiện làm ta rất thất vọng. Nhưng ta khoan hồng độ lượng. Hay là quyết định đưa ngươi một viên. Ngươi tại phá quân phong chờ lấy hưởng dụng tốt. Lý Linh Đại nói liền muốn chạy. Dừng lại. Tô Chân bận bịu kêu gọi. Nhưng Lý Linh Đại không ngừng. Liền cùng tiểu tặc giống như một làn khói liền muốn chạy. Ai? Tô Chân thở dài một hơi. Trực tiếp diễn hóa một cái đại thủ đem nàng bắt lấy. Không nói lời gì mang theo trở về phá quân phong. Mặc cho Lý Linh Đại tức thành con cóc. Quai hàm phình lên. Dương nanh múa vuốt tiến hành phá hư. Vẫn như cũ không thể dung chuyển chân khí đại thủ mảy may. Thả ta ra, mau buông ta ra, ta là ngươi học tỷ a. Tô Chân, ta ghét nhất người khác trói buộc ta, nhanh lên thả ta ra. Lý Linh Đại một đường uy hiếp. Kết quả Tô Chân một câu nhìn thấy Giang Tuyết học tỷ liền buông ra ngươi. Để nàng trực tiếp tịt ngòi. Biến thành đáng thương hề hề cầu xin tha thứ. Tô Chân ca ca réo lên không ngừng. Tất cả đều là ta sai rồi. Cũng không dám nữa loại hình. Nhìn ra được. Nàng thật rất sợ hãi Giang Tuyết. Cuối cùng ước pháp tam bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Tô Chân không nói cho Giang Tuyết. Mà Lý Linh Đại cũng không thể đang tìm phiền toái nhỏ. Lúc này mới coi xong. Được thả ra Lý Linh Đại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ưu thương vì cái gì trước có đạo sư. Sau có học tỷ. Hiện tại lại chạy đến một cách ra thích quản người Tô Chân A. Ta còn nhỏ tâm linh nhận lấy nghiêm trọng tàn phá. Thời gian này không có cách nào qua. Là thời điểm đóng gói về nhà ngoại. Xử lý xong sự tình các loại trở lại động phủ. Tô Chân tiến vào dốc lòng trạng thái tu luyện. Liên tiếp 10 ngày. Tô Chân cuối cùng đem tượng giáp thần công tu đến nhập môn. Đồng thời cũng hấp thu sạch sẽ một thạch bồn linh dịch. Cảnh giới ầm ầm hướng phía linh tuyền bát trọng trung kỳ tiến triển. Hiệu quả rõ rệt. Lúc này, hắn liền quyết định đi phần tháp. Một thì quen thuộc hoàn cảnh. Thứ hai thử một chút tu luyện hiệu quả. Ba thì thông qua phần tháp hiểu rõ địa sát âm mạch đặc tính. Dù sao hắn đạt đến linh tuyền bát trọng, không dùng đến mấy năm, cũng muốn bắt đầu ngưng sát. Sớm làm điểm chuẩn bị rất không tệ. Lúc này, Tô Chân ra đồng phủ, muốn hướng phần tháp bỏ chạy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 377 xông phần tháp. Kết quả vừa ra cửa liền phát hiện Lý Linh Đại âm thu thu ôm cây đợi thỏ. Vừa nhìn thấy hắn, lập tức một mặt tươi cười xông tới. Cười hì hì nói Tô Chân ca ca muốn đi đâu a? Ngươi một mực đang chờ ta. Tô Chân sững sờ. Đúng vậy a, ngươi nhìn ta khó khăn biết bao, ngươi cũng không nhanh điểm ra đi theo ta đi chơi. Lý Linh Đại gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tô Chân trên dưới dò xét nàng một chút. Thông qua nó sạch sẽ mặt. Sạch sẽ khuôn mặt. Còn có thịnh vượng tinh thần đầu có thể kết luận. Nàng tuyệt đối không có một mực chờ lấy. Nhiều lắm thì mỗi sáng sớm đến ôm cây đợi thỏ bên dưới thôi. Ngươi không phải chê ta quản ngươi à. Tô Chân trao mày. Nói ra cái đề tài này. Lý Linh Đại liền rất thất vọng đúng vậy a. Thế nhưng là ta phát hiện so với đạo sư cùng học tỷ. Ngươi coi như làm người khác ra thích. Cho nên đành phải kể cận ngươi ai. Từ khi bị đạo sư thu vào ngoại viện. Đến bây giờ chỉ đi qua tán tu chi thành cùng Lạc Hà Sơn Mạch. Tốt hướng tới thế giới bên ngoài thở dài một hơi. Nhìn về phía Tô Chân. Trong mắt lại một lần nữa tinh thần phấn chấn. nói Tô Chân ca ca ở bên ngoài lăn lộn qua lâu như vậy, mà lại thật là lợi hại, nói ngươi cho ta giảng đại náo thập đại thế lực cố sự đi không? Từ ban đầu bái nhập Vạn Tượng Tông bắt đầu, ta muốn một chút xíu nghe. Nhìn xem nàng một mặt mong đợi bộ dáng, Tô Chân bỗng nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương. Không phải sinh hoạt phương diện, mà là kinh lịch. Có được tuyệt thế thiên phú. Năm gần 18 tuổi tu đến linh tuyền nhất trọng. Nhưng cơ hồ không có rời đi Hảo Nhiên thư viện. Tựa như là trong lồng chim sơn ca. Mặc dù thanh âm thanh thúy, nhưng vĩnh viễn không biết cùng cuồng phong vật lộn thống khoái. Đương nhiên, đây chỉ là dung đàn nhã bảo hộ nàng, chờ nàng tu vi cao về sau, nhất định sẽ thả nàng ra ngoài lịch luyện. Bất quá bây giờ còn phải đợi tại thư viện. Thấy thế, Tô Chân không tiện cự tuyệt. Nhân tiện nói về sau không có sự tình, ta liền kỹ càng nói cho ngươi nói ở bên ngoài kinh lịch. Nhưng bây giờ ta muốn đi trước phần tháp nhìn xem. Ta cùng đi với ngươi. Lý Linh Đại xung phong nhận việc. Cái gọi là đi phần tháp nhìn xem, trên thực tế đại biểu một cách khác ý tứ khiêu chiến địa bảng cao thủ. Bởi vì chỉ có địa bảng cao thủ mới có tư cách tiến vào phần tháp. Ngoại viện đệ tử mấy chục vạn, cao thủ nhiều như mây. Giang Tuyết mặc dù thiên phú không tồi, 5 năm không thấy, tu đến linh tuyền cửu trọng, nhưng cùng địa bảng cao thủ so ra chênh lệch rất lớn. Lý Linh Đại càng không cần nhiều lời. Nàng đứng hàng tiềm lực bảng thứ 7. Nhưng khoảng cách địa bảng đường phải đi còn rất dài. Một đạo sư bên kia, lợi hại nhất Lâm Hào so với Giang Tuyết còn có nhất định chênh lệch. Cho nên sinh hoạt tại Lý Linh Đại chung quanh học tỷ học anh em, không có một cách nào có tư cách khiêu chiến địa bảng. Hiện tại Tô Chân cố ý khiêu chiến địa bảng cao thủ, nàng tự nhiên hưng phấn dị thường. Lấy vạn lý truyền mơ phù, phân biệt thông chi Giang Tuyết, Lâm Yêu, Viên Ức, Hảo Thiên bọn người. Chợt nghe muốn xông địa bảng, bốn người đều sinh ra hứng thú, tại trong thời gian rất ngắn xông tới bồi tiếp Tô Chân cùng đi phần tháp. Phần tháp ở vào ngoại viện phía nam, là một tòa cùng loại phủ đồ tháp. Bên dưới rộng, bên trên hẹp, từng tầng kèm thêm mái cong hắc tháp, cao chừng ngàn mét, nền tảng đường kính 300 mét, phi thường hùng vĩ. Nó ở giữa do một cây không tâm trụ. Không tâm chủ kết nối dưới mặt đất, cầu thông dung nham chi tính, có thể rút ra bộ phận sát khí cung ứng học sinh sử dụng. Tầng thứ nhất mở 20 cái mật thất, đồng thời cùng hưởng không tâm chủ bên trong dung nham chi tính. Có căn cứ mật thất vị trí khác biệt, cung cấp sát khí mạnh yếu cũng khác biệt. Sau đó mỗi thăng một tầng, mật thất số lượng YY53 bên dưới giảm. Tầng cao nhất chỉ có một cái mật thất độc hưởng tất cả dung nham chi tinh, là địa bảng đệ nhất ưu đãi. Trong phần tháp tu luyện làm ít công to, tầng cao nhất càng có thể đem tốc độ tu luyện gia trì đến một cái kinh khủng tình trạng. Phần tháp tuy chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể tiến vào, nhưng không trở ngại mỗi ngày đều sẽ tụ tập đại lượng học sinh. Trong này xem náo nhiệt, chính là bởi vì danh ngạch thư thớt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có ngoại viện đỉnh cấp học sinh trong này chiến đấu. Mỗi một trận đều đặc sắc tuyệt luôn. Mà lại quan sát loại cấp bậc này chiến đấu đối với tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. 6 người ngự phong giáng lâm. Phần tháp trước trên quảng trường, người đông nhìn nhịp, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Mấy vạn người trong này xem náo nhiệt. Giang Tuyết nói lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ xông bảng hay là vội vàng sao? Động một chút, địa bảng cao thủ toàn bộ đều là linh tuyền thập trọng. Trước mấy tên càng có chính diện chiến đấu ngưng sát cảnh mà không bại ghi chép, ngươi tốt nhất là cũng tu đến linh tuyền thập trọng, sau đó lại đem phong lôi nhận học được. dạng này sông bảng liền vạn vô nhất thất, bất quá sớm đến làm quen một chút cũng tốt. Nàng cũng không cho rằng Tô Chân trước mắt có thể xông vào bảng danh sách. Tô Chân chói mắt nhất chiến đấu, không thể nghi ngờ là chém giết mới vào ngưng sát Hồng Long Hạc. Nhưng mọi người cũng đều biết, cái kia là dựa vào thiên độc kiếp đan, còn có một số mặt khác không thể phòng chế thủ đoạn. Chân thực sức chiến đấu nhiều lắm thì linh tuyền thập trọng đỉnh phong, mặc dù cũng không tệ, nhưng địa bảng cao thủ cái nào không phải linh tuyền thập trọng đỉnh phong chiến lực. Tô Chân vội vàng sao động một chút. Như học tỷ lời nói, đánh không lại coi như làm quen một chút, vạn nhất đánh qua đây. Tô Chân mỉm cười. Ngay tại hắn còn muốn hỏi như thế nào khiêu chiến thời điểm, một người mặt bạch bào mặt chữ quốc thanh niên ngự phong mà đến, hướng phía phần tháp một tầng một cái mật thất bên ngoài trên vách tường, đem thẻ học sinh ném đi đi lên. Thẻ học sinh cùng vách tường va chạm, phát ra một đạo rất nhỏ gợn sóng ba động, rất nhanh biến mất không thấy. Mà thanh niên mặt bạch bào thì quát to, Trương Trạch cút ra đây đánh với ta một trận. Thanh âm như sấm, nổ vang quảng trường. Chờ đợi trong này xem náo nhiệt học sinh lập tức hưng phấn lên, kích động nói ra mau nhìn, hồ kích lại tới. Một tuần này đến nay, hắn một mực cùng Trương Trạch tranh đoạt địa bảng một tên sau cùng, có đôi khi hổ kích thắng, có khi Trương Trạch thắng. Bất quá Trương Trạch đã thắng liên tiếp hai ngày, không biết hôm nay hổ kích có thể hay không lật về một ván. Ta cảm thấy lấy hổ kích thắng, hai người bọn họ chênh lệch quá mức bé nhỏ, rất khó nói. Nhưng nếu như hổ kích học trưởng liên tục thua tốt nhất mấy trận, đến một lần khí thế sẽ nhận đả kích. Thứ hai, Trương Trạch học trưởng cũng sẽ mượn nhờ phần tháp. Thời gian dần trôi qua cùng hổ kích kéo dài khoảng cách, cho nên hôm nay đối với hổ kích học trưởng tới nói rất trọng yếu. Nhìn xem liền biết. Xem náo nhiệt học sinh tự động thanh lý ra một khối đại không địa, mà hổ kích cũng rất phối hợp đứng ở phía trên. Hắn vừa đứng vững, phần tháp đen kịt trong cửa lớn liền đi ra một cái thanh niên thanh tú, chính là Trương Trạch. Hắn hơi không kiên nhẫn nói, thật vất vả cướp được sử dụng phần tháp danh ngạch, ngươi lại mỗi ngày tìm đến phiền phức, cũng không để cho ta thanh tính một chút. Ngươi đến cùng còn muốn khiêu chiến bao nhiêu lần? Chiến không có tận cùng, tín niệm không phá, vĩnh chiến không dừng lại. Hổ kích chân khí cổ động đứng lên. Vậy liền đánh vỡ ngươi tín niệm. Trương Trạch khí công vận chuyển, một đầu chân khí sông lớn xuất hiện sau lưng hắn, phần phật chảy xuôi, cùng quanh thân bốc lên trắng sữa chân khí. Phong mang tất lộ hổ kích, dương cung bạc kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng, lại có người khiêu chiến. Tô Chân nhãn tình sáng lên, chợt chuẩn bị xem trước một chút thực lực bọn hắn, làm tiếp khiêu chiến. Mà liền tại hắn quan chiến thời điểm, trong đám người, một đôi âm trầm con mắt để mắt tới hắn. Con mắt chủ nhân lộ ra một vòng xâm nhiên cười lạnh, thấp giọng một câu, còn không có chủ động đi tìm ngươi, ngay ở chỗ này đụng phải, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay gõ một cách ngươi đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 378 dốc hết toàn lực. Con mắt chủ nhân là cái thanh niên áo bào đen, rõ ràng là Dược Thần Hội Triệu Ưng. Từ khi đạt được Dược Thần Hội hội trưởng ngầm đồng ý về sau, hắn liền dốc hết toàn lực muốn xong xuôi chuyện kia. Đáng tiếc Tô Chân trốn ở Phá Quân Phong không ra, không cho hắn cơ hội. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hôm nay vậy mà ngoài ý muốn đụng phải. Triệu Ưng lúc này quyết định ngay hôm nay gõ Tô Chân. Mà lúc này Tô Chân ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem khiêu chiến, cũng không chú ý tới ánh mắt không có hảo ý. chân thủy huyền công. Trương Trạch mười ngón tung bay ở giữa, từng sợi chân khí rót vào phía sau sông lớn bên trong. Sông lớn giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, lập tức trào lên kích động, giống như là hóa thành một đầu cự hình thủy mãng, nhe răng toét miệng nhào về phía hổ kích. Bạch hổ thần quyền, hổ kích không cam lòng yếu thế, quanh thân bạch mang đại tác, hóa thành bạch hổ chiến thần, mạnh mẽ đâm tới một quyền ảnh hưởng sông lớn. Một tiếng ầm vang, quyền cương càng lớn sông va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bốn phía khí lãng tác động đến toàn trường, thậm chí xuất hiện phong nhận tồn tại. Cũng may quan chiến đều là ngoại viện học sinh. Mỗi một cái ngoại viện học sinh đều là linh tuyển cảnh người nổi bật, coi như hoàn toàn không phải hổ kích cùng Trương Trạch đối thủ, ứng phó chiến đấu dư ba hay là không có vấn đề. Thả ra chân khí vòng bảo hộ, nhẹ nhóm liền ngăn cản xuống tới. Sau đó tràn đầy phấn khởi đi xem chiến đấu. Bành bành bành bành, quyền phong gào thét, bóng người trùng điệp, lốp bốp khí kình tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Trương Trạch cùng hổ kích bởi vì lẫn nhau quá quen thuộc, vô dụng phức tạp chiêu thức, là ngây thơ khí va chạm. Mỗi một lần đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, bạo tạc khí lãng tác động đến toàn trường. Hai người đều đánh nhau thật tình, các loại khí công cuồng oanh loạn tạc. Trên quảng trường thiên tượng đều bởi vậy kịch biến. Trong đám người, Giang Tuyết nói Trương Trạch cùng hổ kích đều là linh tuyền thập trọng. Hai người lúc đầu quan hệ rất tốt, nhưng bởi vì tranh đoạt phần tháp tu luyện tư cách, cũng là huyên náo túi bụi, hai người bọn họ được công nhận ngoại viện người thứ 100 hữu lực người cạnh tranh. Niên để cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Tô Chân nhìn chăm chú lên chiến đấu, cấp ra một cái chính mình xem ra rất công chính phán đoán. Hắn thấy Trương Trạch cùng hổ kích không thể nghi ngờ đều rất mạnh, bàn về sức chiến đấu đạt đến trưởng tôn vô kỵ cấp bậc. Phải biết trưởng tôn vô kỵ là linh tuyền thập trọng đỉnh phong, còn lính ngộ kiếm ý, cơ hồ là linh tuyền cảnh vô địch tồn tại. Hai người bất quá là ngoại viện người thứ 100 hữu lực người cạnh tranh, liền có thể cùng trưởng tôn vô kỵ đánh đồng. Có thể nghĩ mạnh đến trình độ nào. Bất quá, theo cảnh giới tăng lên tới linh tuyền bát trọng, lại thêm lính ngộ vạn thú quyền thế, Tô Chân chính diện đối cứng Hồng Long Hạ, hắn đều có bất bại nắm chắc, tự nhiên không đem hai người để ở trong lòng. Nếu như hai người bọn họ là địa bảng người thứ 100 chiến lực, Tô Chân phỏng đoán cẩn thận chính mình cũng có thể giết tiến địa bảng toi 50. Gặp Tô Chân giống như cũng không để ý bộ dáng, Giang Tuyết cau mày một cái, cảm thấy có chút tự đại, nhưng không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Chân dù sao cũng là đại náo thập đại thế lực tuyệt thế thiên kiêu, có chút tự ngạo cũng bình thường. Chờ chân chính trải nghiệm địa bảng cao thủ lợi hại về sau, liền sẽ không lại có loại ý nghĩ này. Trương Trạch cùng hổ kích chiến đấu phi thường kịch liệt, kéo dài 100 hiệp sau, Trương Trạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phía sau chân khí sông lớn hóa thành một đầu dao long bộ dáng, dương nanh múa vuốt hướng hổ kích đánh tới. Đại hà hóa dao, chân thủy huyền công cuối cùng nhất trọng ngươi đột phá. Đối mặt thủy dao, hổ kích giật nảy cả mình, mặc cho điên cuồng cổ động chân khí, một quyền ném ra 10 đầu bạch hổ hư ảnh, vẫn như cũ bị thủy dao nhẹ nhõm xé nát, sau đó rơi xuống trước người hắn. Sau một khắc, thủy dao liền phải đem hổ kích xé thành trọng thương. Mà lúc này phần phật, thủy dao bỗng nhiên tan hết, thiên địa trở về bình tĩnh. Trương Trạch thu khí công đứng chắp tay nói, hôm qua ta đột phá cuối cùng nhất trọng, vốn cho rằng thủy mãng trạng thái liền có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tiến bộ rõ rệt, buộc ta xử xuất một chiêu cuối cùng. Nhưng ngươi vẫn bại thế nào? Còn muốn tiếp tục khiêu chiến ta à? Hổ kích luôn phiên khiêu chiến lệnh hắn bất mãn. Nhưng cùng hổ kích trung quy thật là tốt bằng hữu, Trương Trạch không có khả năng ra tay độc ác, cho nên điểm đến là dừng. Ngươi vậy mà đột phá. Hổ kích có chút khó mà tiếp nhận hiện thực. Không nghĩ ra Trương Trạch vì sao trước hắn một bước đột phá. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tính. Nghiêm mặt nói hôm nay là ngươi thắng. Nhưng ta sẽ không buông tha cho. Chờ ta đem bạch hổ thần quyền cuối cùng nhất trọng lĩnh hội về sau, sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Ngươi mơ tưởng kéo ra ta. Dứt lời, hổ kích cưới gió rời đi. Trương Trạch nhìn xem hắn bóng lưng, hờ hứng một tiếng, siêu việt đằng sau ta lại không ngừng mở rộng chênh lịch. Sẽ không lại cho ngươi đuổi kịp cơ hội hổ kích. Đời này thi đấu ta thắng chắc. Nói xong, hắn quay người về tới phần tháp. Thấy cảnh này, xem náo nhiệt học sinh nhao nhao nghị luận lên, không nghĩ tới Trương Trạch vô thanh vô tức vậy mà đột phá. Hắn hiện tại chiến lực khiêu chiến thứ 95 tên cũng có hy vọng đi. Ngoại trừ địa bảng 10 hạng đầu, mặt khác đều chênh lệch quá mức bé nhỏ. Đột phá một chút, thứ tự liền liên tiếp tăng ai lên. Ta đoán chừng Trương Trạch học trưởng đều có thể khiêu chiến người thứ 90. Đáng tiếc hổ kích học trưởng bại. Không có gì tốt đáng tiếc. Tu luyện vốn là biến chuyển từng ngày. Một ngày không gặp như là 3 năm, hiện tượng rất phổ biến. Nói không chừng ngày mai hổ kích học trưởng sau khi đột phá, làm theo có thể đuổi theo đâu. Cảnh giới càng cao càng khó đột phá, đó là dễ dàng như vậy. Vây xem học sinh kịch liệt tranh luận. Giang Tuyết, Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên cũng là bị hai người chiến lực chiết phục. Không cho rằng Tô Chân khiêu chiến có thể có kết quả. Chỉ có Lý Linh Đại Yêu Nguyên tràn đầy phấn khởi. Khuyên Tô Chân nói nhanh nhanh nhanh. Đừng dừng lại. Tô Chân ca ca lập tức khởi xướng trận thứ 2 khiêu chiến a. Được. Tô Chân lấy ra thẻ học sinh liền muốn lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Mà lúc này, ha ha, không nghĩ tới Tô Chân niên để hôm nay sẽ đến nơi này a. Một thanh âm đột ngột vang lên. Tô Chân dừng lại trong tay động tác. Nghe tiếng nhìn lại, gặp một cái âm đột tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thanh niên áo bào đen, một mặt làm người ta sợ hãi nụ cười đi tới. Học trưởng là. Tô Chân không nhận ra hắn. Thanh niên áo bào đen tự giới thiệu mình, ta gọi Triệu Ưng. Nhận được hội trưởng đại nhân để mắt. Hiện ở Quỷ Thần Hội làm việc chức. Quỷ Thần Hội. Tô Chân hơi sững sờ, hắn cũng chưa nghe nói qua tổ chức này. Viên Ước biến sắc, thấp giọng nói ra Quỷ Thần Hội là ngoại viện thứ 3 sinh viên tổ chức. Gần với võ minh, hội trưởng chính là thiên bảng cao thủ Mơ Lục Giáp, đồng thời kiêm nhiệm ngoại viện học sinh hội phó hội trưởng. Thực lực ngập trời, Triệu Ưng là dưới trướng hắn một cái thành viên. Tu vi linh tuyền cửu trọng, ở bên ngoài viện có thể xếp vào trước 1000. Bất quá nghe nói làm người tàn nhẫn, niên để cẩn thận chút. Hạo Nhiên thư viện cũng cho phép học sinh tổ chức tồn tại. Chính thức xưng hô câu lạc bộ. Trong đó ngoại viện lớn nhất chính là Võ Minh. Sau đó chính là Dược Thần Hội. Bất quá trở ngại một ít quy định. To lớn nhất tổ chức là học viện chính thức học sinh hội. Cho nên Võ Minh khuất tại thứ 2. Dược Thần Hội khuất tại thứ 3. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cả hai thế lực cường đại. Tô Chân tự nghĩ cùng Dược Thần Hội không có cái gì gặp nhau. Không biết vì cái gì bị tìm tới cửa. Nhưng vẫn là thái độ ôn hòa ôn quyền nói nguyên lai là Triệu học trưởng. Không biết học trưởng tìm ta có chuyện gì. Không dám. Triệu Ưng xâm nhiên cười một tiếng. Nói ta tìm niên đệ chủ yếu có một chuyện. Xin mời niên đệ bán ta Dược Thần Hội một bộ mặt. Tuyệt thần hội tự sẽ vô cùng cảm kích. Mặt mũi, Tô Chân những mày, nghĩ không ra đường đường ngoại viện thứ ba tổ chức lớn Tuyệt thần hội có cái gì tốt cầu hắn. Nhưng lập tức, Triệu Ưng liền làm rõ nguyên nhân. Hắn hắc nhiên đạo nghe nói niên đệ trà trộn bàng môn tả đạo lúc, cùng âm sát giáo có chút mâu thuẫn, ta hội trưởng đã từng xuất thân âm sát giáo. Xem như vì cảm kích người nhà mẹ đẻ đi. Hy vọng niên đệ xem ở Dược thần hội trên mặt mũi. Chớ cùng âm sát giáo tính toán chi ly. Chỉ thế thôi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 379 bức ta đồng thủ. Âm sát giáo. Tô Chân lông mày lập tức nhăn thành chữ xuyên. Hắn đại náo âm sát giáo lúc, cũng chưa nghe nói qua âm sát giáo có đệ tử tiến nhập Hảo Nhiên thư viện. Càng biết là thiên bảng cao thủ. Tổ thứ ba dệt Dược thần hội người sáng lập. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Dược thần hội hội trưởng cùng âm sát giáo quan hệ cũng không có nhiều mật thiết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vô luận hắn cùng âm sát giáo quan hệ nhiều mật thiết, Tô Chân cũng sẽ không bị ép. Ở ngoại môn lúc, Hàn Vân Phong không đủ lợi hại tại nội môn lúc, Quảng Nguyên không đủ lợi hại tại chân long thánh địa lúc, Hồng Long Hạc không đủ lợi hại đến cuối cùng, Hướng Chính Hùng không đủ lợi hại. Nhưng kết quả đây, còn không đều bị Tô Chân chém cùng dưới ngựa. Lấy thế đè người. Tô Chân không sợ nhất chính là lấy thế đè người. Bất quá hắn trung quy là lần đầu tiên cùng Dược thần hội người tiếp xúc. Không muốn một chút liền đem sự tình chơi cứng. Lúc này gật đầu cười một tiếng. Chuẩn bị bỏ lỡ Triệu Ưng khiêu chiến địa bảng cao thủ. Nhưng Triệu Ưng lại cản lại hắn. Đối phương vượt ngang một bước. Ngăn trở hắn đường đi. Hắc nhiên đạo niên để còn không có cho ta đáp án đâu. Dược thần hội mặt mũi này. Đến cùng là bán hay là không bán. Tô Chân cau mày một cái. Ngữ khí hờ hững nói đây là ta cùng âm sát giáo chuyện tình. Ta sẽ xử lý thích đáng. Còn xin Triệu học trưởng không cần nhiều thêm hỏi đến. Triệu Ưng sầm mặt lại, ngươi đây là không chuẩn bị bán Dược thần hội mặt mũi. Nghe được hắn rét run thanh âm. Bên cạnh Giang Tuyết, Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên trái tim có chút siết chặt. Vội vàng thấp giọng thuyết phục Tô Chân niên đệ. Âm sát giáo bất quá là cái bàng môn tà đạo. Sự tình đều đi qua. Không cần thiết bởi vì nó cùng Dược thần hội giận dỗi huống chi. Lần này bán Dược thần hội một bộ mặt. Ở bên ngoài viện là có ít lời rất lớn, Tô học để hay là lui một bước đi. Giang Tuyết cũng khuyên. Nàng thanh âm rất thấp, Dược thần hội hội trưởng đứng hàng thiên bảng thứ tư. Có 3 lần chính diện đánh giết ngưng sát tu sĩ ghi chép. Thế đại lực trầm. Không tốt đắc tội, đừng bởi vì một chút sự tình giận dỗi. Như vậy bỏ qua thôi. Tô Chân chân mày nhíu lợi hại hơn. Nhưng hắn không nói gì, mặt không thay đổi tiếp tục hướng phần tháp đi, kết quả lại bị Triệu Ưng ngăn lại. Mà lần này, Triệu Ưng sắc mặt âm trầm, Tô học để là mấy cái ý tứ. Thật chuẩn bị bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Dược thần hội náo mâu thuẫn, ngươi vừa tới học viện có lẽ không biết Dược thần hội năng lượng lớn đến bao nhiêu, như thế nói với ngươi đi. Trước mắt ngươi tòa này phần tháp. Bên trong có 17 cây xanh ngạch là ta Dược thần hội, cho nên ngươi tốt nhất suy tính một chút. Có phải hay không nguyên nhân quan trọng chút chuyện nhỏ này. Đắc tội Dược thần hội. Tô Chân lông mày ngưng tụ thành u cục. Nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng, không nói một lời, vòng qua Triệu Ưng hướng phần tháp đi đến. Khặc khặc. Nguyên lai là cái không có đầu óc ngu ngốc thấy thế. Triệu Ưng sâm cười một tiếng. 5 ngón tay thành trào. Đầu ngón tay hình khí dâng trào. Một chút giữ lại Tô Chân đầu vai. Giống như là lão Ưng bắt ở con mồi. Lợi trào đâm vào huyết nhục Tô học đệ. ngươi là thiên tài không giả. Nhưng Hạo Nhiên thư viện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đừng lại cầm ở bàng môn tả đạo xử sự phương thức. Sử dụng ở chỗ này ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ. Cùng dược thần hội náo mâu thuẫn. Mặt mũi này ngươi là bán hay là không bán? Hình móng khí kình đâm rách làn da, từng tia máu tươi từ Tô Chân đầu vai chảy xuống. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ là thở dài một hơi. Phảng phất là không thể làm gì. Chỉ có thể chính diện đối mặt giống như. Dần dần giãn ra nhíu lại lông mày. Biểu lộ trở nên không hề bận tâm. Đưa lưng về phía Triệu Ưng. Lạnh lùng nói ngươi biết ngươi nói chuyện nhiều như vậy. Ta ghét nhất là hai chữ kia a. Hả? Triệu Ưng sững sờ. Đây là thái độ gì, vậy mà dạng này nói chuyện với chính mình. Bất quá Tô Chân không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Tiếp lấy nói ra là việc nhỏ theo các ngươi. Âm sát giáo là bất nhập lưu bàng môn tà đạo. Ta cùng nó mâu thuẫn chỉ có thể coi là việc nhỏ. Nhưng người nào nghĩ tới. Đã từng nó một lòng muốn giết ta chỉ cần uy hiếp ta. Trong mắt của ta chính là thiên đại sự tình. Dám ra tay với ta. Càng là chết không có gì đáng tiếc nói thật cho ngươi biết. Âm sát giáo. Man Lực Tông. Bách Độc Môn. Trúc Sơn Giáo. Cái này bốn cái ta đều sẽ nhổ tận gốc. Ai ngăn ta. Giết ai đừng nói là vượt thần hội. Liền xem như thiên vương lão tử cũng đừng hòng cải biến ý nghĩ của ta. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành ồ ồ tiếng sấm. Vang vọng tại phần tháp trước trên quảng trường. Mỗi cái học sinh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vốn là có rất nhiều chú ý tới bên này. Lần này, mấy vạn học sinh tất cả đều quay đầu nhìn lại, lập tức tiếng nghị luận lên. Đây không phải là vượt thần hội Triệu Ưng A, hắn nắm lấy chính là ai, làm sao chưa bao giờ thấy qua. Ta biết. Là Tô Chân. Tô Chân chính là cái kia xuất thân bàng môn tả đạo. Lại có được tuyệt hảo thiên phú. Năm gần 25 liền tu đến linh tuyền bát trọng. Càng từng có hơn đánh chết ngưng sát tu sĩ ghi chép. Bị dung đàn nhã đạo sư thu làm đồ để Tô Chân. Chính là hắn. Hắn làm sao cùng vượt thần hội người đối mặt. Tựa như là bởi vì âm sát giáo. À. Ta nhớ ra rồi. Vượt thần hội hội trưởng trước kia từng tại âm sát giáo đời qua. Xem ra là bởi vì bàng môn tả đạo một chút mâu thuẫn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng vượt thần hội sinh ra ma sát. Thật sự là không đáng a. Đoán chừng là mới vừa vào ngoại viện. Tự xưng là thiên tài. Không đem vượt thần hội đưa vào mắt đi. Địa phương nhỏ xuất thân đều loại suy nghĩ này. Không tệ, ăn chút đau khổ liền phát triển trí nhớ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn xem Triệu Ưng thế nào giáo huấn hắn. Nghe nói Triệu Ưng ưng chào đại cầm nã luyện đến viên mãn cảnh đồng thời đem ruột khốc lang hào dung hợp đi vào. Đoạn thời gian trước làm học viện nhiệm vụ lúc. Tay xé một đầu linh tuyền thập trọng yêu thú. Bàn về sức chiến đấu có thể xếp vào ngoại viện trước 1000 có hắn xuất thủ. Nhất định có thể để Tô Chân được thêm kiến thức. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Giang Tuyết, Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên đám người sắc mặt biến đổi vội vàng muốn ngăn cản Tô Chân nói tiếp. Nhưng Tô Chân không cho bọn hắn cơ hội. Đầu vai một phồng lên. Chấn khai Triệu Ưng móng vuốt. Quay đầu nhìn về phía hắn. Thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm chuyện của ta. Không cần ngươi quản. Vật nhỏ thật sự là vô pháp vô thiên. Bị một cái tân sinh ngay trước mặt mọi người. Trực tiếp quét mặt mũi. Triệu Ưng lửa giận trong lòng dâng lên. Trên mặt lộ ra âm trầm cười lạnh vượt thần hội làm việc luôn luôn tàn khốc vô tình. Không nghĩ tới hôm nay ta bán cái mặt mũi. Lại bị ngươi liên tiếp chống đối. xem ra một thân tiện cốt đầu. Không đánh một trận không biết đau nhức tiếp ta ưng chảo đại cầm nã. Hảo hảo cho ngươi giãn gân cốt. Năm ngón tay thành chảo, chân khí dâng trào. Chân khí màu xanh dâng lên đầu ngón tay. Hóa thành ưng chảo. Ưng chảo chung quanh hắc khí lượn lờ. Ngưng mắt nhìn kỹ. Có thể nhìn ra là vô số hạt vừng lớn nhỏ đột lâu tạo thành. Bên tai còn có thể nghe nói ruột khúc lang hào thanh âm. Đây là bắt khí công cùng ruột đạo khí công kết hợp sản phẩm. Ruột ưng cầm nã. Triệu ưng quát lên một tiếng lớn. Một chảo chộp tới. Năm ngón tay chỗ đi qua. Xé hư không xuất hiện đạo đạo màu đen vết nứt. Một khi bị bắt bên trong. Không phải xương cốt đứt gãy đơn giản như vậy. Hắn xuất thủ đủ hung áp. Đối mặt công kích. Tô Chân thở dài một tiếng. Phun ra một câu ta tại Hảo Nhiên Thư Viện chỉ muốn yên lặng tu luyện. Ngươi lại không phải bức ta xuất thủ. Đã như vậy. Như ngươi mong muốn. Nay đánh ngươi lập uy phong. Ngươi tiếp ta một nhớ thái huyền chi thủ. Tô Chân đục kình toàn thân. Chân khí thuận cánh tay kinh mạch. Tụ tập đến bàn tay phải. Hóa thành một cái màu đồng cổ trưởng cương. Rời khỏi tay. Đón gió gặp chướng. Trong nháy mắt trở nên 50 trượng lớn nhỏ. Hướng Triệu Ưng úp tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 380 gãy tay gãy chân. Ầm ầm. Cổ đồng trưởng cương chỗ đi qua. Không khí trực tiếp bị đè nát. Bộ phận khí lưu lọt vào nghiêm trọng đè ép. Trở nên như mực. Để Triệu Ưng cảm giác phảng phất một chút lâm vào thủy ngân bên trong. Hành động đều chậm chạp đứng lên. Sắc mặt hắn biến đổi. Giao thủ một cách là hắn biết Tô Chân không phải có tiếng không có miếng, ý tưởng có chút khó giải quyết. Nhưng hắn cuối cùng là ngoại viện 1000 vị trí đầu cao thủ. Có đầy đủ tự tin. Sâm Nhiên cười một tiếng về sau. Móng tay chân khí bạo tăng. Giống như là 5 cái cự hình thép câu. Một chút ôm lấy cổ đồng trưởng cương. Năng lượng màu xanh đen cùng năng lượng màu vàng ấm. Đụng vào nhau. Không khí trở nên vặn vẹo. Theo sát lấy. Cổ đồng trưởng cương muốn lực áp. Nhưng 5 cái thép câu không chút nào nhượng bộ. Ngược lại đem sắc bén câu nhọn chạm vào cổ đồng trưởng cương bên trong. Sau đó hung hăng xé ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Thái huyền chi thủ liền bị ngạnh sinh sinh xé nát. Sau đó Triệu Ưng cười âm hiểm một tiếng. 5 ngón tay móc ngược. Thao túng 5 cái cự hình thép câu chụp vào Tô Chân. Niên để cẩn thận. Giang Tuyết kinh hô một tiếng. Một đạo màu xanh phong nhận ở tại trong lòng bàn tay nhanh chóng thành hình. Rõ ràng là vương cấp khí công phong lôi nhận. Nàng không hy vọng Tô Chân cùng dược thần hội lên ma sát. Nhưng thật xảy ra sự tình. Cũng sẽ không quan tâm lại thêm. Triệu Ưng bởi vì thời gian tu luyện dài. Luận nội tình còn cao hơn Giang Tuyết rất nhiều. Nhưng Giang Tuyết dù sao thiên phú cao. Càng nắm giữ vương cấp khí công. Thật chiến đấu hoàn toàn có thể chống lại. Bất quá ngay tại nàng muốn xuất thủ thời điểm. Hảo Thiên giữ nàng lại học tỷ không cần xuất thủ. Tô Chân cũng không phải Triệu Ưng có thể đối phó. Hắn cái này kéo một phát. Giang Tuyết mới tỉnh ngộ tới. Luận thực lực. Triệu Ưng tại mấy chục vạn ngoại viện đệ tử bên trong đứng vào 1000 tên. Rất lợi hại. Mà Giang Tuyết mặc dù chưa bao giờ chính thức đánh qua cuộc thi xếp hạng. Nhưng từ sao có thể cùng Triệu Ưng chống lại. Cũng là 1000 vị trí đầu tiêu chuẩn. Nhưng Tô Chân đâu? Hắn nhưng là muốn tới sông Phần Tháp, khiêu chiến địa bảng cao thủ. Chiến lực tiếp cận coi 100. Loại tình huống này chỉ là Triệu Ưng làm sao có thể là đối thủ. Bởi vì đối phương chuyển ra dược thần hội tên tuổi. Khiến cho bọn hắn tê. À. a mơ. Thần chấn động, tư duy xuất hiện rối y hai giờ vâng mơ loạn. Trong lúc nhất thời suýt nữa quên mất cái này vừa mới tiến ngoại viện không có mấy ngày tiểu học đệ đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Đánh nhau, mau nhìn bên kia, Duyệt Thần Hội Triệu Ưng cùng Tô Chân đồng thủ, Ưng Trảo Đại Cầm Nã cùng Duyệt Khốc Lang Hào phối hợp, uy lực quả nhiên lợi hại, tùy tiện một kích đều là linh tuyền thập trọng cấp bậc. A cái này Triệu Ưng tuy chỉ là linh tuyền cửu trọng, nhưng sức chiến đấu cùng phía ngoài linh tuyền thập trọng đỉnh phong tán tu một cái cấp bậc. Tân sinh Tô Chân phải gặp, nếu như hắn thật cùng nghe đồn lợi hại như vậy, coi như bại cũng có thể ngăn cản một hồi. Nếu là có tiếng không có miếng là cái công tử bột, lần này coi như xong đời. Vây xem học sinh nghị luận ầm ĩ. Bành, răng rắc, chi. Năm cái cử hình chân khí thép câu quay đầu câu đến. Tô Chân thân hình lui nhanh, để nó chung đánh rơi không. Thép câu chụp tới trên mặt đất về sau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nương theo lấy Triệu Ưng hung hăng kéo một cái, càng là tại cứng rắn mặt đất cày ra năm đạo rãnh sâu. Đá cẩm thạch bén nhọn âm thanh bên tai không dứt. Triệu Ưng gặp Tô Chân lui lại, đắc thế không tha người, vuốt phải tư không bắt loạn. Năm cái chân khí thép câu theo hắn động tác, không ngừng câu hướng Tô Chân. Mỗi một lần bị tránh ra, đều sẽ rơi xuống mặt đất, đánh nền đá cẩm thạch, xuất hiện từng cái hố sâu. Bành bành bành bành. Mấy hơi ở giữa, mặt đất liền bị bắt nát, cái hố vô số, khe rãnh tung hoành. Đoạt mệnh câu. Năm cái thép câu sát nhập thành một cây. Chân khí màu xanh là thật tâm, bên ngoài quấn quanh lấy mật tê giải độc lâu tạo thành hắc khí, mang theo Duyệt Khốc Lang Hào thanh âm, câu hướng Tô Chân hậu tâm. Bạch, Tô Chân phía sau xuất hiện một đôi lôi rực, bỗng nhiên một cái động tránh đi công kích. Bịch âm thanh, mặt đất trực tiếp bị một kích này đánh rạn nứt đứng lên. Nhiều lần công kích không trúng, Triệu Ưng sắc mặt âm trầm như nước, biểu lộ bắt đầu giữ tợn, vật nhỏ trượt đến cùng cá trạch một dạng. Ta nhìn ngươi có thể tránh ta bao nhiêu lần công kích. Ưng kích thập tam thức. Hô, một đoàn hắc phong nổi lên, Triệu Ưng biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại trước mặt Tô Chân, hai tay đều thành trảo hình, quấn quanh lấy độc lâu chân khí, xé hướng Tô Chân. Ưng xé, ưng trảo, ưng nhào, ưng cầm. Màu xanh đen song trảo, so sánh chuẩn Tô Chân hai mắt, cổ họng, trái tim, phần bụng các loại yếu hại, không ngừng công kích, chiêu chiêu mất mạng, tàn nhẫn vô cùng. Tô Chân vỗ lôi đỉnh chi rực không ngừng né tránh. Ba ba ba ba, song trảo tại hắn bên tai, cái cổ trước, trước ngực các loại không ngừng bắt không. Mỗi một lần bắt không, đều sẽ bị không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ mạnh. Tại vây xem học sinh nhìn tới, chính là phần tháp trước trên quảng trường, có một đoàn màu đen bóng dáng không ngừng công kích một đoàn màu xanh trắng bóng dáng. Bóng đen tốc độ đánh rất nhanh, nhưng thanh bạch ảnh né tránh càng nhiều, mỗi một lần đều kém mảy may. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người nhìn ra Tô Chân danh xứng với thực, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Mà Triệu Ưng đánh lâu không xong, cảm thấy mất mặt, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, công kích càng là tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng. Rõ ràng là một khi đánh trúng Tô Chân, liền muốn Tô Chân mệnh tư thế. Tô Chân ánh mắt híp lại, hàn mang chớp động, xoẹt, Triệu Ưng song chảo đồng thời xé tới, ầm ầm, hai tiếng trầm đục vang lên, hai đoàn bóng dáng đột nhiên đều bất động. Theo bốn phía chân khí dần dần kết thúc, mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai là Tô Chân bắt lấy Triệu Ưng hai tay, mặc cho người này dùng sức giãy giụa, nhưng liền giống bị kìm nhổ đinh kềm ở, căn bản không nhúc nhích tí nào. Xem náo nhiệt học sinh trên mặt lập tức đều lộ ra kinh sợ. Tiểu tạp chủng, cho ta buông ra. Triệu Ưng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bản năng liền mắng đi ra. Tô Chân sầm mặt lại. Ngươi ta chưa từng gặp mặt, hôm nay ngươi lại áp đặt ý chí cho ta. Xuất thủ càng là tâm ngoan thủ lạc, chiêu chiêu mất mạng. Chỉ sợ trong mắt ngươi đánh chết ta cũng không đáng kể đi, hoặc là nói, trong mắt ngươi, chỉ cần không phục tùng Duyệt Thần Hội ý chí, đều là đáng chết tiểu tạp chủng a. Không nghĩ tới Hảo Nhiên thư viện cũng có tàn nhẫn như vậy ác độc hạng người. Nếu bị đụng vào ta, vậy liền cho ngươi chút giáo huấn, ngươi chủ tu trảo loại khí công vậy liền phế bỏ ngươi hai tay, lại mua một tặng một, liên đới lấy hai đầu cánh tay đều phế bỏ đi. Thoại âm rơi xuống, tinh khiết nhục thân 70 dao trong âm vang bộc phát. Hai tay cùng lúc một nắm, răng rắc răng rắc, hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương từ Tô Chân nắm chặt Triệu Ưng trên hai tay phát ra. Tại bỗng nhiên an tính trên quảng trường, đặc biệt chói tai. A, Triệu Ưng âm thanh hét thảm lên. Kết quả, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn còn không có kêu xong, Tô Chân buông ra hai tay của hắn, song quyền mưa to gió lớn giống như oanh kích ra ngoài. Mỗi một quyền đều là 70 dao chi lực, không giữ lại chút nào rơi xuống Triệu Ưng trên hai tay. Từ cổ tay bắt đầu, từng tấc hướng lên trên đánh tới. Trong khoảnh khắc, hơn 20 quyền oanh ra, một đường đánh tới chỗ hai vai. Lực quyền phát tiết tiến hai cánh tay hắn, từ nhỏ bé nhất địa phương bắt đầu phá hư. Mỗi một khỏa xương cốt tế bào đều bị đánh tan. Kinh mạch, cơ bắp lọt vào hủy diệt tính đà kích, triệt để báo hỏng. Trừ phi Triệu Ưng có bất tử huyết mạch cái này năng lực, nếu không liền xem như ngũ phẩm đan dược, nhiều lắm thì để hai đầu cánh tay cùng thường nhân không khác. Nhưng muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu, căn bản đừng đùa. Thay lời khác rằng, Triệu Ưng một thân khí công trực tiếp bị phế. A, tiểu tạp chủng, ngươi. Triệu Ưng nhìn xem biến thành thịt nát hai đầu cánh tay, hét sầm lên, trong mắt đều đỏ. Không thể tin được chính mình vậy mà biến thành dạng này. Còn mắng bành, Tô Chân một cước đá trúng Triệu Ưng phần bụng. Người này giống như là đống cát bay lên, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, cuồng phún hai đại ngụm máu tươi, trong miệng toát ra bọt máu. Trong thời gian ngắn, rốt cuộc không phát ra được bất luận cái gì kêu thảm. Thê thảm tràng cảnh đem ở đây tất cả học sinh đều dọa sợ. Ta phát hiện người ở nơi nào đều được có uy phong. Không có uy phong heo chó dê bò cũng dám đến khi nhục ngươi, ta tại Hảo Nhiên thư viện là uy phong. Hôm nay liền đánh người lập uy. Về sau ai dám ở không đi gây sự lại đến chọc ta, ta liền để hắn gãy tay gãy chân. Cái này chính là hạ tràng. Tô Chân nhìn chung quanh toàn trường, hừ lạnh một tiếng.